không biết vẽ cái gì trên mặt đất, sau đó chậm rãi bôi đi. Mắt của anh ta nhìn thẳng về phía trước, không hề cúi đầu, toàn dựa vào đôi tay mò mẫm. Bởi vì ở trong một không gian giơ tay không thấy được năm ngón này, anh ta không nhìn thấy được gì, chỉ có thể chấp nhận một mảng không gian tăm tối này. Đã là ngày thứ 5 rồi, người mà anh ta chờ đợi vẫn không xuất hiện. Nhanh thôi, anh ta đã tự an ủi mình như vậy. Sống sót trở thành niềm tin duy nhất chèo chống cho anh ta. Trong bóng tối, anh ta thành kính mà tin tưởng vào nó. Chương 129. Nét đẹp của việc lột da, không muốn cũng phải muốn. Một tiếng động nhẹ truyền đến, một giây sau, một tiếng thét thê lương của người phụ nữ phá vỡ sự yên tĩnh, vang vọng trong bóng đêm, tựa như ma quỷ. Ngân Nguyệt ngồi tại chỗ, thay đổi tư thế, dựa vào tường. Cơn đói khiến anh ta không thể đứng vững, cuống họng khô cạn như gốc cây ngàn năm, mở miệng nói chuyện đã trở thành việc xa xỉ vô cùng. Nhìn về hướng phát ra âm thanh, trong bóng tối có thể lờ mờ nhìn thấy được một bóng hình đang cuộn tròn trên mặt đất. Trong không khí, tràn ngập mùi vị tanh tưởi, đó là máu tanh. Mà tất cả những điều này, anh ta sớm đã quen rồi. Gương mặt bị tổn thương bởi nước tẩy trang của Liễu Cơ, ở trong môi trường ẩm ướt, thối rữa chảy mổ từng ngày. Giống như sự sống dần dần trở nên nhợt nhạt trong suốt, cuối cùng đi đến diệt vong. Như thể đã biết trước số phận, nỗi sợ hãi như hình với bóng, cô ta bắt đầu dùng cách hét lên để trốn thoát, kháng cự, tuyên chiến với số phận tàn khốc sắp diễn ra. Không còn bộ dạng dương dương tự đắc, không còn bộ dạng tuyệt đại phong hoa, giờ phút này quỷ diệt nữ vương Liễu Cơ chỉ là một tù nhân mặc người ta chém giết. Cô ta như vậy, bản thân mình cũng như vậy. Lạch cạch, đột nhiên xuất hiện ánh sáng khiến hai mắt đau xót. Anh ta vô thức đưa tay ra chặn lại, tiếng thét chói tai dừng lại, thời gian như ngừng trôi, tựa như cả thế giới đều chìm trong im lặng. Đồ xấu xí, la cái gì mà la? Tiếng mắng mỏ tức giận vang lên, tay đấm chân đá kèm theo tiếng rên của người phụ nữ. Chính là anh ta, mang đi. Không đợi cho Ngân Nguyệt nhìn rõ tình cảnh trước mắt, anh ta đã bị người ta một trái một phải xách đi. Cuối cùng đợi được rồi, đây là cơ hội sống sót duy nhất của anh ta. Giữa mùa đông, trời quang mây tạnh, tuyết rơi cả một đêm. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ còn lại một vùng mênh mông tuyết trắng giữa trời đất. Trên bãi đáp máy bay rộng rãi ở trên nóc biệt thự, tuyết đọng đều đã được xúc hết đi. Một chiếc trực thăng đậu ở bên hông. Dạ Cô Tinh mặc một chiếc áo lông màu trắng, khăn quàng cổ màu vàng nhạt, đội mũ len, với mái tóc dài tung bay trong gió, nhìn một đôi nam nữ đang lưu luyến tạm biệt ở cách đó không xa. Lần đầu tiên phát hiện ra rằng, hóa ra một người đàn ông lạnh lùng cứng rắn cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Nghĩ đến An Tuyển Hoàng, cô mỉm cười. Nhận thấy, có lẽ lấy nhu khắc cương, lấy tính trễ động, không phải là không có đạo lý. Cả hai đi về phía cô, anh Tử Lạc ở phía trước một bước dừng lại, Minh Chiêu cung kính lui về phía sau Dạ Cô Tinh. Dì nhỏ, con đi đây. Hai mắt ửng đỏ, cô bé khịt mũi. Dì yên tâm, con nhất định sẽ không để dì thất vọng. Lần này đi, nhất định sẽ bị cuốn vào trong chuyện thị phi của nội bộ liên minh tử thần. Nhất định sẽ phải đối mặt với mưa bom bão đạn, sống chết chưa rõ, không biết ngày về. Dạ Cô Tinh mỉm cười gật đầu. Một cái liên minh tử thần, phá hủy thì phá hủy thôi. Nếu như đã không phá hủy được, thì không bằng cứ giao cho anh Tử Lạc để luyện tập, cũng coi như là công đức viên mãn. Ánh mắt hơi rét lạnh. Lạc Lạc, dì cho con một cơ hội cuối cùng, là đi hay ở. Con vẫn kiên quyết với lựa chọn của chính mình. Ánh mắt anh Tử Lạc đầy quyết tâm. Tốt, nếu đã như vậy, dì cũng không ngăn cản con. Mỗi người đều nên chịu trách nhiệm cho mỗi quyết định mà bản thân đưa ra. Sắc mặt Dạ Cô Tinh nghiêm túc. Trước khi xảy ra chuyện tồi tệ gì, dì sẽ không ra tay. Nhà họ An cũng sẽ không giúp đỡ con. Con cần phải dựa vào sức lực của bản thân mà hoàn thành tất cả mọi chuyện. Vẻ mặt Minh Chiêu biến đổi. Phu nhân... Dạ Cô Tinh giơ tay ngắt lời anh ta. Đôi mắt lạnh lùng không chút dao động, nhìn thẳng vào anh Tử Lạc, khí thế kinh người. Uy áp mạnh mẽ khiến người ta gần như hít thở không thông. Cho nên, con còn kiên quyết nữa hay không? Anh Tử Lạc cắn răng, vẻ quật cường thoáng qua. Con sẽ không lùi bước. Tốt, sau khi con đến Mỹ, sẽ có người của nhà họ An đến bàn bạc với con. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ ám sát Rio, những người này sẽ rời đi. Liên minh tử thần có tránh được kiếp nạn hay không thì phải xem bản lĩnh của con rồi. Không cần, con có thể tự mình hoàn thành việc ám sát Rio. Anh Tử Lạc nói với vẻ hờn dỗi. Khóe môi Dạ Cô Tinh cong lên, ánh mắt lãnh đạm. Con quên rồi à? Mạng của Rio, nhà họ An cũng có phần. Người muốn báo thù không chỉ có mình con. Anh Tử Lạc không lời đáp lại. Mặc dù không thể sử dụng lực lượng của nhà họ An để bảo vệ liên minh tử thần, nhưng với tư cách là một người thân, dì muốn tặng cho con một món quà. Anh có thể đi ra rồi. Anh Tử Lạc nhìn bóng người đi từ góc ra, kinh ngạc mở to mắt. Ngân Nguyệt, cô chủ, tên phản bội, tôi muốn giết anh. Dừng tay, Dạ Cô Tinh trầm giọng nói. Ngân Nguyệt đứng yên rũ mắt xuống, lù lù bất động, không có gì khác thường ngoại trừ khuôn mặt tái nhợt của anh ta. Nhưng chỉ có anh ta tự mình biết, sau khi chứng kiến cái chết thảm khốc của Liễu Cơ, sợi dây căng cứng trong đầu anh ta lạch cạch một tiếng, đứt rồi, lý trí như đám lính thua chạy tán loạn. Anh ta kiêng dè, sợ hãi, thậm chí là khủng hoảng. Dùng dụng cụ chữ thập banh miệng ra, thủy ngân rót vào não, thịt và da bị tách ra, một tấm da người hoàn toàn bị lột ra, chỉ còn lại một cái xác đẫm máu, kèm theo tiếng la hét của người phụ nữ, từ đau đớn thê lương cho đến yếu ớt, cuối cùng là im hơi lặng tiếng. Tương truyền có hai phương pháp để lột da, đây là phương pháp thứ nhất, không được tào nhã cho lắm, phương pháp thứ hai rất đẹp. Cô cười tươi như hoa, mặt mày như vẽ, dùng dao xẻ từ xương ống xuống, một lần chia phần ba lưng ra làm nửa, từ từ tách phần da với thịt như một con bướm dang rộng đôi cánh. Anh có muốn thử chút không? Giật mình một cái, Ngân Nguyệt vội vàng lấy lại tinh thần, hô hấp có chút hỗn loạn. Cảnh tượng đó là cơn ác mộng cả đời của anh ta, như một con dao treo trên đầu, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mỗi phút mỗi giây đều gióng lên hồi chuông cảnh báo, người thuận theo thì sống, kẻ chống đối thì chết. Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nghiêng cả mạng người. Thần chết đang vung vẩy lưỡi hái, mà anh ta thì chỉ thiếu một chút nữa thôi là sẽ trở thành vong hồn dưới lưỡi hái ấy. Dì nhỏ, dì để con giết anh ta, là anh ta đã phản bội cha con. Anh Tử Lạc cuồn loạn, Minh Chiêu nắm chặt nắm đấm, nhẫn nhịn, gân xanh nổi lên kịch liệt. Ngân Nguyệt sẽ trợ giúp con, trở lại liên minh tử thần, con không thể giết anh ta. Bình tĩnh, kiềm chế, Dạ Cô Tinh nghiêm nghị nói. Không cần, anh ta là đồng lõa của Rio, là người đã hại chết cha con muốn giết anh ta. Toàn thân anh Tử Lạc đều bắt đầu trở nên kích động, hai mắt đỏ hoe, nếu không có Dạ Cô Tinh ngăn ở trước mặt, cô ấy sẽ không chút do dự mà lao về phía trước, cắn đứt cổ của Ngân Nguyệt. Đủ rồi. Động tác của anh Tử Lạc trở nên cứng đờ. Dạ Cô Tinh tiến đến, ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng người ta. Năm đó, cái chết của cha con, kẻ đầu sỏ là Rio, liên quan gì đến Ngân Nguyệt? Anh ta dựa dẫm Rio, phản bội cha con, nên đáng chết. Theo những gì con nói, có phải là muốn giết sạch người của liên minh tử thần mới cam lòng hay không? Vậy con đến Mỹ làm gì? Nếu đã như vậy, phá hủy liên minh chấm dứt mọi chuyện, không phải là càng tốt hơn hay sao? Anh Tử Lạc trầm mặc, miệng đóng rồi lại mở, nhưng lại không nói ra được lời nào. Chim khôn biết chọn cành mà đậu, anh tức tự ngã xuống rồi, lẽ nào những người này phải chết theo hay sao? Lạc Lạc, con người ai cũng ích kỷ cả, muốn sống là bản năng của con người. Nếu như con không thể bỏ đi định kiến và thù hận, sự quay về của con chỉ đẩy liên minh tử thần vào chỗ chết mà thôi. Có biết bao nhiêu người mơ tưởng tới vị trí của Rio, ở trong một bầy sói đang ngày đêm chờ đợi cơ hội để nhào lên cắn, làm thế nào để đứng vững ở vị trí đó? Chỉ sau khi trải qua vô số lần trà sát, thì con người mới có thể lột xác thành công, trải qua vô số lần va đập mới có thể trở nên lớn mạnh. Dì có thể sử dụng lực lượng nhà họ An ở nước Mỹ, không cần tốn chút sức lực nào, giúp con giành lại liên minh tử thần. Nhưng mà sau đó thì sao? Dì bảo vệ con được một lần, hai lần, nhưng không thể bảo vệ con trăm lần, ngàn lần được. Con nhất định phải học được cách giải quyết tất cả mọi thứ, nắm giữ đại cục. Khởi nghiệp thì dễ, nhưng duy trì lại khó. Nếu như anh Tử Lạc không thể đảm đương một mình, vậy lần đi này chính là đi chết. Bây giờ con nói cho dì biết, Ngân Nguyệt, con cần hay là không cần? Con ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt dì rồi trả lời, cần. Nhìn máy bay lướt qua sương mù, xuyên qua tầng mây, dần dần đi xa, Dạ Cô Tinh thu hồi ánh mắt, muốn nói cái gì? Minh Chiêu suy nghĩ một hồi, Ngân Nguyệt này có đáng tin không? Đáng tin, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng. Minh Chiêu sững sờ, trên đời này không có người nào là không sợ chết. Vì sống sót, anh ta cần phải dốc hết sức lực tương trợ. Nhưng sự sợ hãi nhất thời không thể khiến người ta vĩnh viễn kiêng dè. Thời gian rất dễ dàng làm mọi thứ êm dịu trở lại, cho nên phải luôn gióng cho anh ta một hồi chuông cảnh báo. Tôi đã biết phải làm như thế nào rồi. Trở về đi. Đột nhiên dừng lại bước chân, Dạ Cô Tinh quay đầu nhìn về phía Minh Chiêu. Anh làm việc cho nhà họ An, thường sắp xếp kỳ nghỉ hàng năm như thế nào? Minh Chiêu ngạc nhiên. Không, không có kỳ nghỉ. Không có. Dạ Cô Tinh nhớn mày, mặt đầy kinh ngạc. An Tuyển Hoàng không cho các anh nghỉ phép à? Thật vô nhân tính, phải sửa mới được. Nhân tính? Nghĩ đến tấm da người trơn bóng đó, Minh Chiêu cảm thấy bị nội thương rồi, chỉ dám cười hờ hờ mà thôi. Trở lại phòng ngủ, nhìn thấy người đàn ông vẫn còn đang ngủ say. Gia Cố Tinh nhẹ chân nhẹ tay, cởi áo khoác ra. Mặc dù đã bật máy sưởi, nhưng tay chân vẫn lạnh băng, dứt khoát cởi hết, chỉ còn lại một chiếc đai đeo và áo lót. Vén chăn lên chui vào. Hơi ấm nhanh chóng bao bọc lấy cả người, đôi mắt khẽ nheo lại, cô thoải mái thở ra tiếng. Lúc nãy khi cô thức dậy để tiễn anh Tử Lạc, không làm kinh động tới An Tuyển Hoàng. Trong khoảng thời gian này, anh luôn đi sớm về muộn, xem ra nhà họ Giang quả thực là cục xương cứng, còn khó gặm hơn cả nhà họ Tần. Đưa tay vuốt bằng đôi lông mày nhíu lại trong vô thức của anh. Ánh mắt Dạ Cô Tinh lộ ra vẻ đau lòng. Từ khi bé Tuyệt mất tích cho đến nay, có quá nhiều thứ mà người đàn ông này phải gánh vác trên vai. Đột nhiên phần eo bị siết chặt, dây tiếp theo đã bị kéo vào trong lồng ngực ấm áp. Lòng bàn tay to lớn của người đàn ông ôm lấy hai bên eo của cô. Vết chai mỏng thô ráp khiến cô hơi run lên. Đánh thức anh à? Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng và mềm mại, mang theo sự lo lắng và đau lòng. Hôn một cái lên trán cô, đôi mắt đen của người đàn ông sâu thẳm. Không có. Ngủ thêm một lát đi, hôm nay còn phải ra ngoài à? Những người nên gặp cũng gặp rồi, những gì nên làm cũng làm rồi. Có phải là nhà họ Giang? À, vì vậy nên nghỉ ngơi rồi. Không dễ gì mà tránh thoát móng vuốt ma quỷ kia. Hơi thở của Dạ Cô Tinh không ổn định lắm. Anh nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, kéo em làm gì? Muốn em nghỉ chung. Ánh mắt Dạ Cô Tinh cảnh giác, bốn mắt nhìn nhau. Cô thầm nghĩ không xong, còn chưa kịp đứng dậy, đã bị lật ngược, bị người đàn ông đè ở dưới người. Muốn chạy ư? Nguy hiểm lại xảo quyệt. Dạ Cô Tinh vươn tay, chống lấy vòm ngực cường tráng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắc nhở, bây giờ là ban ngày. Ban ngày thì làm sao? Vợ à, anh muốn. Em không muốn. Người đàn ông xấu xa nói. Trong sách nói, phụ nữ nói không là có, nói có là không. Cuốn sách nào nói vậy? Cô đảm bảo sẽ không đốt nó thành tro đâu. Ngoài cửa sổ, gió xào xạc, bông tuyết bay bay. Trong phòng, sóng cuộn biển trào, nhiệt tình như lửa. Đàn ông và phụ nữ, ga trải giường và chăn mềm, tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời. Cuối cùng, An Tuyển Hoàng thoải mái sảng khoái, còn Dạ Cô Tinh thì mệt đến ngủ say. Chương 130. Trở lại đoàn phim. Sự thay đổi của Vương Khải. Chớp mắt, năm cũ chuyển sang năm mới. Thời tiết tháng riêng vẫn se lạnh, nhưng lại phảng phất hương vị của năm mới. Ở Bắc Kinh tuyết rơi dày đặc, chắn núi, chắn đường. Đưa mắt nhìn xa chỉ thấy một mảng trắng xóa. Tin tức Rio bị giết được truyền đến vào cuối tháng 12. Đồng thời, tin đồn về sự trở lại của con cháu nhà họ Anh cũng lan truyền nhanh chóng. Ngày hôm đó, bộ quần áo đen của anh Tử Lạc nhuộm máu, mang theo đầu của Rio, một mình một ngựa xông vào phòng nghị sự của Liên minh Tử Thần. Eo cuốn quanh thuốc nổ, tay buộc lựu đạn, dáng vẻ muốn đồng quy vu tận, đó dọa cho một đám lãnh đạo sợ đến tái đái trong quần. Một tuần sau, dưới sự ủng hộ kiên quyết của Ngân Nguyệt, anh Tử Lạc dùng thân phận là người nối dõi chính thống của nhà họ Anh, khiến cho một đám lãnh đạo không nói được gì, kế nhiệm vị trí thủ lĩnh. Thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu. Vào ngày thứ hai sau khi qua năm mới, ngày 2 tháng 1, Hạ Hà, người đã hôn mê một tháng trời tỉnh lại, sau khi mở mắt câu nói đầu tiên là: "Cha ơi, mau đi cứu em trai đi." Hạ Hà ngẩn ra, ánh mắt Dạ Cô Tinh rung động, ôm bé Tuyệt đến trước mặt cô bé. "Chị, tiểu Tuyệt gia lạnh lùng của chúng ta hiếm khi chịu nở nụ cười, trở lại vẻ hồn nhiên là một đứa trẻ ở độ tuổi này nên có. Chi phụ của nhà họ Giang liên tiếp có các quan chức bị điều tra, nhưng đa số là cán bộ cấp sở, cấp cục, ít có quan chức nào trên cấp bộ. Mấy chuyện quấy phá nhỏ nhặt, không đáng kể như này, cũng không lung lay được cái gốc rễ to lớn kia. Một bước đi này của An Tuyển Hoàng khiến người ta không thể hiểu thấu. Nhà họ Giang cũng tạm thời đang ở trong trạng thái mơ hồ, rồi dần dần trở lại bình thường, cũng không trông gà hóa quốc, thần hồn nát thần tính như trước nữa. Dạ Cô Tinh không hỏi gì nhiều về việc này. An Tuyển Hoàng làm như vậy đương nhiên là tự có lý do riêng của anh. Sau đó Dạ Cô Tinh trở lại đoàn làm phim Hoành Điệp, tiếp tục quay phần 2 của Yên Chi Lệ là Trước Trước Kỳ Hoa. Tần Chính, hiến mỹ nữ, chắp tay nhường Nguyệt Chi, đưa đến tay của Mục Viên. Cửa lớn phủ đốc quân vừa đóng, từ đó chàng Tiêu trở thành người qua đường. Thân thế phiêu linh như bèo với nước, chịu bao năm tháng gió bụi, người con gái dịu dàng sớm đã bị rèn đúc ra một trái tim sắt đá, chỉ nói chuyện trăng gió, không màng đến tình cảm. Sự yếu đuối là sắc thái tự vệ của cô, nước mắt là vũ khí giết người của cô. Thời loạn thế đầy khói lửa, tài tử giai nhân, gặp dịp chỉ chơi, chỉ sống tạm bợ qua ngày. Sắc đẹp đối với người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ trong thời buổi loạn lạc, vừa đáng thương lại đáng buồn. Giống như một đồ vật tinh xảo được truyền từ tay người đàn ông này sang tay người đàn ông khác. Chơi đùa bỡn cợt, cuối cùng lại vứt bỏ như một chiếc giày rách. Yên Chi không bao giờ tin vào số phận, nhưng lần này cô chấp nhận số phận của mình rồi. Ngồi trên chiếc ghế sofa phong cách châu Âu tinh tế sang trọng, một người phụ nữ duyên dáng trong bộ sườn xám màu xanh đậm, một tay cầm tách cà phê, tay kia lật dở tờ báo. Dường như vào buổi sáng thức giấc, cô vẫn thường làm như vậy. Lúc đó, Rosemary thiếu đi một cô gái kinh diễm của bến Thượng Hải, mà trong phủ đốc quân lại nhiều thêm một người vợ lẽ xinh đẹp tuyệt trần. Xếp hàng thứ 8, xưng là dì 8. Chào buổi sáng. Sau lưng vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Tiêu Mộ Lương mặc áo ngủ, bắt đầu vào cảnh quay. Bàn tay trắng nõn đang cầm tách cà phê hơi khựng lại. Cô đặt tờ báo xuống, ưu nhã xoay người lại, nở nụ cười nhẹ nhàng, chuẩn mực. Đốc quân, chào buổi sáng. Người đàn ông vươn tay ra ôm lấy eo của người phụ nữ. Vòng eo dưới lớp lụa là thể là càng trở nên mềm mại xinh đẹp. Không tự chủ siết chặt lại. Ánh mắt liếc sang tách cà phê đã bị cô đặt sang một bên, khẽ cười nói. Có vẻ như trước nhi rất thoải mái. Xem ra tối qua vi phu còn chưa dùng đủ sức. Nụ cười hơi cứng lại, cô dùng mình. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô. Giữa hai hàng lông mày của người đàn ông lóe lên vẻ không kiên nhẫn. Vẻ tươi cười hơi trầm xuống. Trực tiếp cầm lấy tờ báo từ tay cô. Miễn cưỡng mà xem hết mấy tin đồn kỳ quái, ném trả lại cho cô. Tử bất ngữ, quái lực loạn thần. Sau này ít xem mấy thứ đồ này đi. Dù sao vào phủ đốc quân thì không thể tự do tự tại như khi em còn ở cái nơi kia nữa. Yên Chi dụ mắt xuống, không chút tức giận. Em biết rồi. Nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng của cô, Mục Viên càng tức giận, nhấc chân đá chiếc ghế đầu ở bên cạnh. Vừa hay nện vào mu bàn chân của người phụ nữ. Trong lòng anh ta hối hận, nhanh chóng đi xem phản ứng của cô. Lại nhìn thấy cô vẫn không nghiêng, không ngã, vẫn tươi cười đối mắt như cũ, giống như một con búp bê sứ không có cảm xúc. Trong nháy mắt đó, Mục Viên lại có một ý muốn vươn tay ra, kéo người kia. Người phụ nữ này, nhớ kỹ thân phận bây giờ của em. Vâng, cô rất biết nghe lời phải. Không phải là Yên Chi, mà là Trước Nhi. Còn nhớ cái đêm hai người ân ái, anh ta mạnh mẽ như một con sư tử, hung hãn đâm tới, ngang ngược lại bá đạo. Cô buộc phải chịu đựng, cắn răng nhẫn nhịn, cuối cùng cũng đợi được đến khi anh ta trút giận xong. Em tên là gì? Đây là câu đầu tiên anh ta nói với cô. Yên Chi. Bốn mắt chạm nhau. Cô nhìn thẳng qua, người đàn ông này có một đôi mắt phượng vô cùng tinh xảo. Giữa hai hàng lông mày lại nhiễm lên sát khí, nhàn nhạt, lại mang theo vị máu tanh. Yên Chi. Anh ta khẽ lẩm bẩm, đánh giá kỹ càng. Cô cũng không biết, hóa ra hai chữ này còn có thể có phong tình như vậy. Quá diệp lệ. Quá... Bỏ đi. Lấy ý từ sắc hồng, lấy màu của hoa đào. Trong kinh thi có câu, đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Hai từ đào yêu không được đoan trang cho lắm. Không bằng lấy từ trước, sau này em sẽ tên là Trước Nhi. Giải quyết dứt khoát, ngoại trừ chấp nhận, cô không còn lựa chọn. Hóa ra hai từ Yên Chi trong mắt anh ta chẳng qua chỉ là quá diễm lệ, quá... Cuối cùng người đàn ông phất tay áo bỏ đi, sắc mặt khó coi. Yên Chi đứng tại chỗ, lúc cô ngẩng đầu lên, đôi mắt óng ánh màu nước mắt, nhưng lại kiên cường không chịu rơi xuống. Tựa như đó là sự kiêu ngạo của cô, lòng tự tôn của cô. Máy quay tiến lên, lưu giữ thần thái trong một giây này lại trong phim, ghi khắc lại nỗi niềm yêu hận tình thù, chua xót đau khổ của một cô gái phong trần. Cắt. Đã gần một tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên trên mặt Lý Khôn xuất hiện vẻ hài lòng. Tất cả nhân viên có mặt tại phim trường đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, như nhìn thấy cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa gió lớn vậy. Dạ Cô Tình trở lại chỗ ngồi, cầm kịch bản lên để thợ trang điểm dặn lại lớp trang điểm cho cô. Trương Á đưa cho cô cốc nước, cô vẫy vẫy tay, tỏ vẻ là mình không khát. Chị Cô Tình, ngàn trông vạn đợi cuối cùng cũng đợi được chị trở lại rồi. Dạ Cô Tình nhớn mày cười cười, hóa ra ở trong lòng mọi người chị lại quan trọng như thế à? Còn không phải à, Chị vừa đi, khuôn mặt của đạo diễn Lý đã đen thui. Đã đen cả một tháng nay rồi, rốt cuộc bây giờ cũng chịu trắng trở lại. Cuộc sống của chúng em cũng dễ dàng hơn rồi. Kích động quá nên cô ấy nói cả tiếng địa phương luôn. Dạ cô Tinh chỉ cười không tiếp lời. Phản ứng của Lý Khôn đúng như dự đoán. Bởi vì trong một tháng này, người gặp chuyện không chỉ có mình cô, mà còn có Vương Khải. Vợ biến mất, dù là ai cũng không bình tĩnh nổi. Nhưng mà điều kỳ quái là anh ta gọi điện thoại cho nhà vợ, chuẩn bị báo lại việc vợ mình bị mất tích. Còn chưa mở miệng đã bị cha vợ báo cho một tin vô cùng sốc. Hóa ra vào 3 tháng trước, Lý Mẫn Lị đã trở về nhà mẹ ở một đêm. Nhưng qua ngày hôm sau lại bị phát hiện trong tình trạng áo rách, quần manh, té xỉu ở nhà vệ sinh nam của quán ba. Sau khi được đưa đến bệnh viện, đã tiến vào trạng thái bị sốc. Qua một phen cấp cứu, đã giữ lại được mạng sống, nhưng lại biến thành người thực vật. Bệnh viện cho biết là do hút thuốc phiện quá liều, dẫn đến não bị thiếu oxy. Trong vòng 3 tháng mà không tỉnh lại, thì sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa. Con gái gặp chuyện đáng xấu hổ như vậy, cha mẹ nhà họ Lý vừa hận lại vừa thương. Trong lúc nhất thời, vốn là lên sớm thông báo sự việc cho Vương Khải. Nhưng vì sợ sau khi con gái tỉnh lại, Vương Khải biết được sự thật sẽ ghét bỏ, nên đôi vợ chồng già đã liên hợp lại, quyết định giấu giếm tin tức, lấy cớ nói là con gái sẽ cùng họ đi Vân Nam chơi, còn đặc biệt gọi điện để báo cho anh ta. Bây giờ hạn 3 tháng đã đến, bệnh viện chính thức đưa ra giấy báo tử, yêu cầu phải có chữ ký của người chồng, không thể che giấu được nữa. Vừa định nói sự việc cho Vương Khải biết, không ngờ anh ta đã gọi đến. Sau khi nghe cha vợ dùng đủ loại lý do để thoái thác, phản ứng đầu tiên của Vương Khải chính là cảm thấy hai người này đang nói đùa với mình. Thế nhưng khi đến bệnh viện, tận mắt nhìn thấy xác chết nằm ở nhà xác, gương mặt quen thuộc, người vợ quen thuộc, cả người anh ta ngây ngốc rồi. Người phụ nữ mà cách đây không lâu vẫn còn cùng mình ân ái, hôm nay lại đang nằm trong quan tài lạnh băng. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh, mà điều khiến anh ta sởn hết gai ốc chính là người phụ nữ này đã hôn mê suốt 3 tháng. Suốt 3 tháng. Vậy người phụ nữ đã cùng anh ta lăn lộn vào 2 tuần trước là ai? Mà trái tim của Vương Khải bị một đôi bàn tay nhuộm máu, dữ dội nắm lấy. Sự sợ hãi khiến anh ta cảm thấy da đầu tê dại, hai chân phát run. Anh ta chưa hề nhận được cuộc gọi nào của cha vợ, càng không biết cái tin vợ mình phải rời đi trong 3 tháng. Bà Lý hét lên một tiếng ngất xỉu tại chỗ. Ông Lý sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Sau đó Vương Khải bị bệnh, sốt cao không giảm, miệng không ngừng nói lời mê sảng. Ông bà Vương đã lặn lộn từ Đông Bắc đến Chiết Giang, đích thân chăm sóc con trai, truyền dịch uống thuốc, nhưng vẫn không tốt lên được. Ông bà Vương là nông dân, vẫn luôn sống ở nông thôn, không có văn hóa gì. Đối với mấy chuyện quỷ thần cũng luôn thả tin là có, còn hơn không. Con trai mình như vậy rõ ràng là bị thứ dơ bẩn gì đó ám rồi. Ông Vương trở về vùng nông thôn ở Đông Bắc trong đêm, mời được một vị đạo trưởng chuyên bắt ma quỷ. Mang đám người này lập tức chạy đến Chiết Giang, không tiếc bỏ ra số tiền lớn, làm một buổi lễ cung bái. Trước khi đi, vị đạo trưởng kia nhìn Vương Khải đang mơ mơ màng màng, bất tỉnh nhân sự kia một cái. Làm vẻ cao thâm vuốt râu, tiếng nói như chuông đồng. Vật bẩn đã bị xua đuổi, từ nay về sau không phải lo lắng, còn không mau tỉnh lại. Vừa nói xong, Vương Khải đột nhiên mở mắt. Ngày hôm sau thật sự hạ sốt, cũng không nói lời mê sảng gì nữa. Chẳng qua là ký ức về người vợ Lý Mất Lị lại dừng ở điểm 3 tháng trước, khi cô ấy quay về nhà mẹ. Đại não cũng tự động quên đi việc đã nhận được cuộc gọi của cha mẹ vợ. Bình tĩnh thản nhiên và chấp nhận một sự thật, vợ mình đã chết. Trong lúc an táng, trước mặt những người đến đưa tang, anh ta quỳ trước bia mộ của Nghĩa Trang, nặn ra vài giọt nước mắt của người đàn ông, cuối cùng nhận được cái thanh danh si tình. Sự trì hoãn này kéo dài hơn một tháng, tiến độ quay buộc phải chậm lại do sự vắng mặt đồng thời của nữ chính và nam phụ. Chẳng trách Lý Khôn lại tức giận đến vậy. Khi Dạ Cô Tinh gặp lại Vương Khải, phát hiện anh ta cũng không khác nhiều so với trước đây. Gầy hơn chút, xanh xao hơn chút, vẫn luôn mang nụ cười như cũ, cả người dịu dàng bình tĩnh. Hài, chị Vương thật là đáng thương, sao mà nói đi luôn là đi luôn vậy? Người dịu dàng lương thiện như vậy, tính tình tốt, giỏi nấu ăn. Tôi còn từng ăn được món sushi do chị ấy làm nữa đấy. Cô nàng chuyên gia trang điểm cứ liên thuyên không ngừng. Anh Vương Khải mặc dù không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng anh ấy chắc chắn rất đau khổ. Vì vậy mọi người nhất định không được nhắc đến chị Vương. Ngay cả đám truyền thông vốn quen nói xấu cũng thương xót lần này. Dạ Cô Tinh nhìn qua gương, cách đó không xa, người đàn ông đang nghe Lý Khôn nói chuyện. Đôi mắt dịu dàng đó dường như đã trở nên trầm lặng hơn nhiều. Như được phủ một lớp màng mỏng, không còn sáng ngời như trước nữa, nhưng cũng có thêm một loại khí chất đàn ông khác. Có lẽ quên đi mới là sự lựa chọn tốt nhất. Trong toàn bộ sự việc, người vô tội nhất là Lý Mẫn Lị vô duyên vô cớ mà mất mạng, còn người chịu tổn thương lớn nhất lại là Vương Khải. Chuyện đã xảy ra rồi, cuối cùng vẫn sẽ lưu lại dấu vết. Dù có lãng quên, rút cuộc cũng không thể thoát khỏi cái bóng đó. Cho nên Dạ Cô Tinh không hề hối hận vì đã trừng phạt Liễu Cơ bằng cách tàn nhẫn như vậy. Bởi vì cô ta đáng chết. Về phần Hạ Hà, cô có hổ thẹn trong lòng, nhưng cô không thể vì thế mà phá vỡ nguyên tắc. Liễu Nghi Lâm nhất định phải chết. Ơn là ơn, thù là thù. Chuyện nào ra chuyện đấy, cần phải rõ ràng. Chương 131. Huyễn phu huyễn tử, ai đẹp hơn ai? Sau cái kết đầy bi kịch của ba nhân vật Yên Chi, Mục Thanh Viễn và Tần Thận Chi ở phần trước, thì phần 2, Trước Trước Kỳ Hoa, cuối cùng cũng đã chính thức đóng máy và sẽ được công chiếu trên kênh truyền hình Bắc Kinh vào giữa tháng riêng tới. Đây được coi là như bộ phim truyền hình chào đón năm mới, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sau khi phần 1, Đào Chi Yêu Yêu được lên sóng, đã nhận được rất nhiều sự chú ý và lời khen của đông đảo công chúng. Danh hiệu đạo diễn tận tâm mà mọi người đặt cho Lý Khôn quả thực là danh xứng với thực. Giờ đây, biên kịch Cố Nam An cũng đã được mọi người biết đến, còn Dạ Cô Tinh và Tiêu Mộ Lương thì ngày càng có nhiều fan hâm mộ hơn. Nhờ thế mà giá trị con người cũng tăng lên gấp bội. Sau nhiều năm chịu khổ cực, Vương Khải cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội và trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Trong phim truyền hình này, sự si tình của nam chính và nữ chính dĩ nhiên đã làm mãn nhãn người xem. Nhưng sự cuồng si của nam phụ đã được dường như nhận được sự đồng cảm hơn. Có lẽ đây chính là thứ mà không thể có được mới là thứ tốt nhất trong truyền thuyết. Sau khi xem đến cảnh Đào yêu chết, các cô gái yếu đuối không khỏi đau lòng xót xa. Cư dân mạng cũng một phen dậy sóng. Tôi đã khóc sức mướt sau khi xem xong phần đó. Trời ơi, ngược tơi tả, tôi khóc như một con ngốc luôn cả nhà. Cái kết này như một cái nhát dao cứa vào tim bà chị già như tôi, còn tiện đường rắc thêm muối, trà sát vào nỗi đau nữa chứ. Tóm lại, phần 1 của bộ phim thực sự đã làm tan vỡ biết bao trái tim bé bỏng của khán giả. Những giọt nước mắt, nước mũi cứ thế mà không ngừng chảy xuống. Nhờ bộ phim này mà doanh số bán khăn giấy của các siêu thị tăng lên đến mức kỷ lục. Gần đến ngày Trước Trước Kỳ Hoa được công chiếu, một lượng lớn người hâm mộ đã ồ ạt đăng tải những bình luận trên Weibo của Lý Khôn. Đạo diễn kinh mến, ông có thể nào bớt hành hạ người khác được không vậy? Ý nói phần trước quá bi thảm, bây giờ muốn phần 2 kết thúc có hậu hơn. Tôi muốn thấy Yên Chi sinh cho Thanh Viễn một đứa con kháu khỉnh. Ông dù gì cũng già rồi, không thể để vợ chồng trẻ người ta được yên sao? Giữa như lời cầu nguyện và van xin, ngày công chiếu cuối cùng cũng đã tới. Tần Chính, hình tượng một người đàn ông tao nhã và ấm áp đã ăn sâu vào trong lòng người. Đáng tiếc anh lại là hình hài của nam thứ, khiến người hâm mộ phải đau lòng xót xa khi phải xem vở kịch của nam thứ phản diện. Nhưng sau đó người hâm mộ đã hoàn toàn câm nín sau khi nhìn thấy Tiêu Mộ Lương xuất hiện với bộ quân phục thẳng thắn cùng vẻ bề ngoài lạnh lùng. Đặc biệt là khuôn mặt vô cùng điểm trai, không chút tì vết. Khí phách hiên ngang, anh hùng xuất chúng, sự sát phạt quyết đoán chỉ có ở những quân nhân. Cũng vì thế mà hai từ trí dũng đã đi vào lòng người. Mặc dù anh ấy không phải là vua chúa hay quân vương chư hầu gì, nhưng nói về độ phong lưu thì anh ấy chẳng hề thua kém bọn họ đâu nhé. Điều này khiến cho mọi người liên tưởng ngay đến vị thống soái khôi ngô tuấn tú, anh hùng tài cao, Trình Kỳ Nhuệ trong bộ phim Thanh Xuân Chán Nản. Anh ấy cũng là một lãnh chúa quân phiệt, trong tay nắm giữ vô số binh lính và có tầm ảnh hưởng lớn. Anh ấy cũng đem lòng cảm mến một người phụ nữ phong trần, rồi tình yêu của họ chớm nở, tạo nên một bản tình ca đẹp. Do đó, ở một khía cạnh nào đó, Dạ Cô Tinh khó mà tránh khỏi sẽ trở thành đối tượng bị so sánh với Diệp Tử. Trải qua 2 năm, ngôi sao khiêu dâm hạng 3 Diệp Tử, người mà có lúc còn sống thì ai cũng không để ý đến, đến lúc chết rồi mới thu hút được nhiều sự quan tâm. Giờ đây đã trở thành nhân vật xuất hiện hầu hết trên các mặt báo chí. Không vì lý do nào khác cả, giới truyền thông chỉ muốn thông qua Diệp Tử để nói về Dạ Cô Tinh. Đối với họ mà nói, đây chính là một cơ hội kiếm tiền hiếm có, vì thế họ sẽ không dại gì để tuột mất nó đâu. Ngay khi mở tờ báo ra, Dạ Cô Tinh đã nhìn thấy hình ảnh của chính mình ở kiếp trước. Cô không khỏi cảm thấy xa cách, tưởng chừng như cả một thế hệ vậy. Diệp Tử cũng đã từng là một đại mỹ nhân vô cùng tài hoa. Chỉ cần một nụ cười, một cái liếc mắt đã là điên đảo chúng sinh, mê hoặc lòng người rồi. Một người xinh đẹp như thế quả thực có sức áp chế, làm người khác cảm thấy ngạt thở, giống như một con ngựa hoang đứt dây cương vậy. Không có người đàn ông nào có thể kìm hãm cô lại được hết. Diễm, mặc dù có chút, nhưng đàn ông hễ nhìn thấy thì sẽ có phản ứng như vậy. Diệp Tử sở hữu vòng 1 đầy đặn và vòng 3 căng tròn, cùng làn da trắng nõn mịn màng, thiếu đi mấy phần tài trí, mỹ cảm, nhưng lại nhiều hơn mấy phần phóng khoáng. Bông hồng dại quyến rũ tới cực điểm, mặn mà nhưng không kém phần gai góc. Ánh mắt của Dạ Cô Tinh khẽ dịch chuyển sang bức hình bên trái. Đây chính là cô của hiện tại. Trông cô thật xinh đẹp, rất nổi bật, không thể dùng từ thanh tú để diễn đạt được, nhưng không mang lại cho người nhìn cảm giác diễm tục. Đôi mắt lạnh lùng, lộng lẫy, toát lên thần thái cao cao tại thượng như một nữ vương, khiến người ta thèm muốn nhưng lại không dám mạo phạm. Có lẽ thân phận của một người thực sự sẽ ảnh hưởng đến khí chất của người đó. Diệp Tử luôn tỏ vẻ bất cần đời. Cô không mấy để tâm đến danh xưng ngôi sao khiêu dâm hạng ba này. Dù sao mục đích cô vào giới showbiz cũng chính là để thu thập thông tin tình báo. Do đó đối với miệng lưỡi thế gian, cô thực sự không muốn quản, cũng lười quản. Chính thái độ hờ hững này đã khiến hình tượng của cô trong mắt công chúng ngày càng xấu đi, danh tiếng cũng ngày càng bị giảm sút. Nhiều khi mọi người nói bạn là một loại người nào đó, nhưng trong thâm tâm bạn biết rõ bản thân không phải là người như vậy. Nhưng trong biến đổi ngầm thì có lẽ chính bạn cũng đang âm thầm đi lệch hướng, mà bản thân dần trở nên lệ thuộc hơn vào miệng người đời. Do vậy mà ấn đường của Diệp Tử thoáng vẻ quyến rũ, dường như không đứng đắn. Mà loại khí chất này đối với đàn ông mà nói thì giống như ruồi nhặng vậy. Không phải là cô đang tự hạ thấp bản thân, chẳng qua là cô nhận ra sự thật và muốn làm một phép ẩn dụ thích hợp cho nó mà thôi. Dạ Cô Tinh của hiện tại đã khác rồi. Có lẽ vì được trọng sinh thêm lần nữa mà cô đã sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, muốn trở thành chính mình. Có lẽ cô vì ngoại hình cùng với chỉ số IQ được trời ưu ái ban cho cô trở nên tự tin. Hoặc cũng có lẽ nhờ vào sự yêu thương chiều chuộng hết mực của ông hoàng quyền lực như An Tuyển Hoàng, mà cô đã có đủ vốn liếng cùng thực lực để trở thành bà hoàng. Vì vậy, mặc dù Diệp Tử và Dạ Cô Tinh đều có vẻ đẹp như nhau, nhưng khí chất thì lại hoàn toàn khác nhau. Chào buổi sáng, vợ yêu. Người đàn ông từ phía sau ôm cô vào lòng, cánh tay của anh tựa như kìm sắt, cuốn chặt lấy chiếc bụng phẳng lì của cô. Dạ Cô Tinh quay đầu sang một bên nở nụ cười dịu dàng. Chào buổi sáng, chồng yêu. Thoáng chốc, hương vị mật ngọt lan tỏa đến tận xương. Đôi môi ấm áp khẽ cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của người phụ nữ. Hơi thở của người đàn ông càng lúc càng dồn dập. Đột nhiên Dạ Cô Tinh cảm thấy thắt lưng có gì đó đụng trúng. Ngay lúc anh không đề phòng, cô đã khéo léo thoát thân, rồi nói, đây là phòng khách đó. Cô nghiêm khắc nhắc nhở. An Tuyển Hoàng giang cánh tay ra, bước về phía trước, giống như một con báo đốm đã sẵn sàng cho một cuộc đi săn vậy. Ngay lập tức, anh đã ôm lấy cô vào lòng, bàn tay không yên phận bắt đầu sờ mó khắp người cô. Đột nhiên một cái đầu nhỏ thò ra, Dạ Cô Tinh vẫy vẫy tay ra hiệu với con trai mình. Tuyệt Tuyệt, lại đây với mẹ nào. Bé Tuyệt sải từng bước chân ngắn chạy về phía cô, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn, trầm lặng của cậu bé lại nghiêm túc cực kỳ, giống y chang cái dáng vẻ của người đàn ông nào đó trước đây vậy. Chỉ là bây giờ, Dạ Cô Tinh liếc nhìn cái kẻ vừa mới giở trò với mình, thái độ tỏ vẻ ghét bỏ. Mặc dù thời gian đã qua, có muốn cũng không thể quay lại được, nhưng cô vẫn thực sự rất nhớ cái dáng vẻ kiêng khem lúc đó của An Tuyển Hoàng. Khụ, khụ, chuyện này cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng thôi. Nếu bị phát hiện thì chắc chắn đêm nay sẽ bị anh giày vò cả đêm cho mà xem. Bé Tuyệt mặc trên người bộ đồ ngủ quân đội màu xanh lá cây rằn di. Lúc này thân hình bụ bẫm của cậu bé đang đứng ngay ở dưới chân cô. Dạ Cô Tinh bế con trai của mình vào lòng. Cả ba người họ ôm chầm lấy nhau. Người đàn ông thì sờ vào người phụ nữ, còn người phụ nữ thì nựng con trai của mình. Thực ra trong lòng người nào đó chắc chắn là đang tàn nát cõi lòng. Sau một hồi ồn ào, An Tuyệt bị mẹ của mình nựng đến toàn thân tê dại. Bàn tay không yên phận của người đàn ông cũng muốn nhân cơ hội này sờ mó ngực của cô thêm lần nữa. Khi anh đang chuẩn bị giở trò thì bốp, một tiếng bốp giòn tan vang lên. Dạ Cô Tinh nhanh chóng chỉnh lại quần áo của mình, rồi ôm con trai đứng trước mặt người đàn ông, dáng vẻ trịnh thượng, giống như nữ hoàng đội một chiếc vương miện nạm đá quý lấp lánh. Ánh sáng dữ dội của nó xẹt qua mắt anh ấy vậy. Đàng hoàng, chút đi nào. Bàn tay của người đàn ông cứng đờ giữa không trung, ánh mắt có chút lúng túng, chỗ bị đánh nóng rát cả lên. Đột nhiên bàn tay mộ mĩm của bé Tuyệt đánh mạnh lên người anh ấy. He he, đánh, đánh cha. Đột nhiên sắc mặt của người đó trở nên đen thui. Dạ Cô Tình nhất thời bị nghẹn họng, không thể nào thốt lên lời. Cô thầm nghĩ trong bụng, con trai à, con giỡn chơi hơi quá đà đấy. Không cần phải cười hả hê trên nỗi đau của người khác như thế đâu. Dù gì, đó cũng là cha của con mà. Trong khi ba người họ đang ồn ào cả lên, thì ngay lúc này công chúa nhỏ vẫn còn đang say giấc. Có lẽ một phần là vì cô bé lười biếng, và một phần nữa cũng có thể là do thể trạng bé quá yếu. Vì thế mà, mọi người đều không làm phiền và cứ để mặc cho bé ngủ, bao lâu thì ngủ. Sau khi bữa sáng đã được chuẩn bị xong, Thím Vương đến phòng khách mời một nhà ba người bọn họ vào dùng bữa. Dạ Cô Tình ôm con trai hừ nhẹ một tiếng, rồi đi một mạch về phía phòng ăn. An Tuyển Hoàng lắc đầu, mỉm cười bất lực, rồi cũng đuổi theo sau. Bởi vì đám người Nguyệt Vô Tình đã đi ra ngoài từ sớm, do đó mà trên bàn ăn khổng lồ lúc này chỉ còn lại ba người bọn họ thôi. Tiếng va chạm nhẹ của chén đĩa thỉnh thoảng vang lên, càng làm tăng thêm hương vị cuộc sống trong buổi sáng sớm vào giữa mùa đông này. Dạ Cô Tình múc cho con trai một chén cháo nhỏ, thêm một chút đường, bỏ thìa vào trong chén, rồi đẩy đến trước mặt con trai. Lúc này Tiểu Tuyết đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chuyên dụng dành cho trẻ em. Cậu bé nhận lấy chén cháo, rồi cầm cái thìa và bắt đầu múc cháo bỏ vào miệng. Anh mau buộc yếm cho con trai đi chứ. Dưới gầm bàn, Dạ Cô Tình dùng chân đá vào chân người đàn ông một cái. An Tuyển Hoàng bất lực đặt báo xuống, gác đũa, chuyên tâm phục vụ con trai, làm những việc của một ông bố bỉm sữa. Anh không những không thể hiện được sự nữ tính mà trái lại, mỗi cử chỉ của anh còn mang đến cho người ta một cảm giác cao quý và tao nhã đến lạ thường. Cô lại quay sang nhìn cậu con trai, có đôi mắt to tròn như chùm nho tím, với vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ, trong đáy mắt thoáng qua vẻ đắc ý. Đây rõ ràng chỉ là một cục bột nhỏ, nhưng cậu bé lại toát lên vẻ cao quý vốn có của mình, giống như tiểu hoàng tử bước ra từ trong câu chuyện cổ tích vậy. Nhìn thấy một lớn một nhỏ ở trước mặt mình, Dạ Cô Tình chợt bừng tỉnh. Một người là chồng cô, một người là con trai cô. Lúc này bông tuyết đang rơi đầy ngoài cửa sổ. Ánh sáng trắng của chúng thật chói lóa, như thể tất cả mọi thứ trước mắt đều bị bao phủ bởi vầng hào quang trắng xóa, đẹp đẽ lạ thường, trông chẳng thật chút nào. Cô lấy điện thoại ra, canh chỉnh góc nghiêng của hai cha con, sau đó bấm nút vào chụp, rồi cúi đầu nhìn xuống tấm ảnh. Người đàn ông trong hình có tấm lưng săn chắc cùng vóc dáng cường tráng. Cậu con trai ngồi bên cạnh, một tay cầm thìa, tay còn lại đỡ chén cháo. Cậu bé đang ngẩng đầu nhìn người cha đang buộc dây yếm cho mình. Cái cằm nhỏ nhắn trắng ngần của cậu bé cũng vì thế mà lộ ra, đáng yêu vô cùng. Dạ Cô Tình nhấp vào, tải ảnh lên, rồi đăng kèm một dòng chữ: ông bự và ông nhỏ nhà tôi, ai con mặt cười. Áo khoác bông chi kỷ của áo tím. À, cậu An, đây là tiểu tím tím hay là áo áo thế? Dễ thương quá đi mất. Dễ thương quá đi mất. Ôi, bảo bối của bảo bối nhà tôi, một lớn một nhỏ, cưng muốn xỉu luôn ý. Bánh bao nhỏ mặc quân phục gì đó ơi, mau lại đây cho dì cắn một miếng đi nào. Nè nè, thím lầu trên, mau bớt nước miếng đi. Rớt tới chỗ tôi rồi luôn đây này. Chỉ trong tích tắc, tấm ảnh đã thu hút vô số lượt bình luận trên Weibo. Hầu hết những lời bình luận của người hâm mộ đều tỏ vẻ vô cùng yêu thích cậu bé Tuyệt. Kể ra thì đây là lần đầu tiên Dạ Cô Tình khoe con trai và là lần thứ hai cô khoe chồng trước mặt công chúng. Mặc dù chỉ là tấm ảnh chụp góc nghiêng, nhưng lượng thông tin thu được lại vô cùng lớn, không phải sao? Những người hâm mộ tinh mắt chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra đây là một căn biệt thự bên bờ biển. Ngoài trừ bông tuyết ngoài cửa sổ ra, quang cảnh màu xanh xanh kia chẳng lẽ là giả sao? Sau đó mọi người đều nhất trí kết luận cậu An thật là lắm tiền. Sau bữa ăn, Dạ Cô Tình lau miệng và cởi yếm cho con trai. Cục bột nhỏ tự mình trèo lên ghế sofa một cách đầy khó khăn. Bên cạnh cậu bé chính là Cửu Liên Hòn, món đồ chơi yêu thích gần đây của cậu. Kế tiếp là Rubik, một món đồ chơi khác mà đã được cậu bé chinh phục rồi. Dạ Cô Tình cầm tờ báo ở bên cạnh lên, đột nhiên lật tới mục giải trí. Ảnh của cô và Diệp Tử được đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Sau đó cô đưa tờ báo đến trước mặt người đàn ông. An Tuyển Hoàng ngước mắt lên, Dạ Cô Tình nhớn mày, dứt khoát xoay người dựa vào chiếc bàn bên cạnh, rồi hỏi: anh thấy em và cô ấy ai xinh đẹp hơn? Người đàn ông liếc mắt một cái, khẽ nhếch mày, tiếp tục vùi đầu ăn cháo, phong thái cao quý lại tào nhã. Dạ Cô Tình không biết rút cuộc bản thân đang có tâm trạng gì nữa. Anh ấy liệu thích cô của quá khứ hơn hay cô của hiện tại hơn? Cô đá chân anh một cái. Em hỏi anh đấy. An Tuyển Hoàng lộ ra vẻ bất lực, đứng dậy sờ trán người phụ nữ, nói quả quyết: không có sốt mà. Gia Cố Tình trợn tròn mắt và đột nhiên cảm thấy buồn cười. Bản thân cũng rõ, thực là nhàm chán mà. Thôi bỏ đi, cô nhún vai, coi như em chưa hỏi gì. Dứt lời cô bước đến chỗ con trai mình. Người anh thích là em, đẹp xấu không quan trọng. Dạ cô Tình dừng lại, xoay người, nở nụ cười tươi như hoa, rồi nói, vậy thì ngày mai em sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Em dám. Dạ cô Tình run lên, nhưng trong lòng như chút được gánh nặng, nhẹ nhõm vô cùng. Đời này, Thượng Đế để cô sống thêm lần nữa, thật đúng là không uổng phí mà. Chương 132. Giai nhân trong thời loạn lạc, sắp đến Tết rồi. Cùng với độ hot của phần 1-2 Yên Chi Lệ, mối tình duyên nợ được mọi người mong chờ từ lâu ở hai kiếp cuối cùng cũng đã dần hé lộ. Mối tình tay ba đầy vướng víu giữa một người phụ nữ phong trần, một vị đô đốc quân phiệt trong thời loạn lạc và một vị doanh nhân giàu có đã gây được nhiều sự chú ý của công chúng. Nhưng cái kết định trước lại một lần nữa khiến số đông khán giả thất vọng vì nó vẫn kết thúc trong bi kịch. Yên Chi tiến vào dinh thự và trở thành vợ lẽ thứ 8 của đô đốc. Sau khi Tần Chính, người mà đã bỏ lỡ người con gái mình yêu nhất, bị đàn áp bởi sự tàn bạo của chế độ quân phiệt, toàn bộ của cải đều bị phân tán và anh ta buộc phải đi đến phương Bắc. Trải qua 3 năm phong sương nơi chiến trường, anh ta cuối cùng cũng trở thành một vị tướng ở dưới tướng quân phiệt Phụng Hệ, trong tay nắm giữ vô số binh lính, khí thế ngất trời. Anh Trương nói rằng có lẽ mỗi người đàn ông đều từng có hai người phụ nữ quan trọng trong đời, ít nhất là hai. Nếu cưới đóa hồng đỏ, lâu dần đóa hồng đó sẽ trở thành vết máu mũi trên tường. Còn hồng trắng vẫn mãi là ánh trăng sáng chiếu đầu giường. Nếu cưới đóa hồng trắng, nhiều năm sau đóa hồng đó sẽ biến thành hạt cơm dính trên áo, còn hồng đỏ lại là nốt ruồi son trên ngực. Đối với Tần Chính mà nói, dù cho quyền lực đều nằm trong tay mình, cho dù bên cạnh anh ta luôn có nhiều bóng hồng vây quanh, và dù cho tiền bạc có nhiều đến nỗi tiêu không hết đi chăng nữa, thì trong lòng anh ta, Yên Chi của năm đó vẫn mãi mãi là nốt ruồi son, là ánh trăng sáng chiếu đầu giường kia. Ngay cả khi anh ta muốn buông bỏ, anh ta cũng không có cách nào buông bỏ được, rồi cuối cùng lại tự khiến bản thân trằn trọc và đau khổ. Lúc đó tuy rằng Mục Viễn đã thống trị khắp Thượng Hải, văn thao võ lược tung hoành ngang dọc, các thế lực phương Nam đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng anh ta vẫn dòm ngó đến thế lực Phụng Hệ ở phương Bắc. Anh ấy tựa như một con sư tử được háu ăn vậy. Mặc dù đã ăn no đến nỗi cái bụng cũng không thể chứa được nữa, nhưng nó vẫn cảm thấy chưa đủ. Ngựa tốt, đi mới yên tốt, anh hùng đi với mỹ nhân. Thời gian thấm thoát đã 3 năm trôi qua, sớm chiều kể cận, bầu bạn. Người đàn ông này vốn như thiên tướng giáng thế, chỉ điểm giác sơn, khí thế hăng hái. Yên Chi không biết trên đời lại có một người binh sĩ như vậy. Khi yên tĩnh thì giống như cây tùng, cây bách đứng sừng sững. Khi di chuyển thì giống như một thanh kiếm sắc bén, ác liệt đến bức người. Ở trong phòng làm việc mài mực cho anh, cô đã từng nhìn thấy anh sát phạt tàn nhẫn như thế nào. Còn khi đối mặt với cái chết thì anh tỏ ra không run sợ. Trong cuộc chạy trốn đầy sóng gió, lúc cô bị bắt giữ, chính người đàn ông này đã mang thiên binh vạn mã đến cứu cô, che chở cô trong lòng. Đêm khuya thanh vắng, họ chính là đôi tình nhân thân mật nhất, là đôi bạn đời phù hợp nhất. Anh cũng từng dùng đủ kiểu dịu dàng với cô và nâng niu cô trong lòng bàn tay. Anh cũng đã từng ra sức bác bỏ những lời dị nghị của mọi người về cô và tin tưởng vào sự trong sạch của cô. Tròn 3 năm, từ lúc vừa mới bắt đầu lãnh đạm thờ ơ đến lúc hiểu rõ và yêu thương nhau, người đàn ông quyết đoán này đã phải dùng đến sự dịu dàng độc nhất của mình mới có thể dần dần làm tan chảy tảng băng lạnh giá trong đáy lòng người phụ nữ. Với tư thế mạnh mẽ, cùng với sự độc đoán đến mức căn bản không dễ gì để cô cự tuyệt, anh đã thành công trong việc mở ra cánh cửa trái tim của Yên Chi. Kể từ đó, thế giới của cô chỉ có mỗi anh. Năm thứ 2, quân phiệt Quế Hệ ở phương Nam điên cuồng phản công, phủ đốc quân thất thủ. Quân của Mục Viễn vẫn còn đang chinh phạt ở phương Bắc và chưa thể rút về được. Thượng Hải nổi lên trận bão đẫm máu, cả thành phố chìm trong loạn lạc. Giữa lúc tình thế dầu sôi lửa bỏng, Yên Chi đã liều mình sinh ra một đứa bé. Cô giao đứa con mới sinh cho thuộc hạ thân tín của Mục Viễn và nhờ anh ta giao huyết mạch của nhà họ Mục cho đốc quân. Nhưng bản thân cô lại bị lạc giữa đám đông đang chạy trốn, cho đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Nhìn thấy Phụng Hệ sắp sửa bị đánh bại, quân đội của Mục Viễn chỉ cần kiên trì tấn công thêm 3 ngày nữa, chắc chắn là có thể buộc cha con nhà họ Trương phải rút lui khỏi 3 tỉnh miền Đông Bắc. Anh vẫn còn chưa hề hay biết chuyện ở Thượng Hải lâm nguy. Trong đầu anh chỉ có hoài bão thống nhất Nam Bắc. Gót sắt đi đến đâu, cũng nhất định phải bất khả chiến bại, bách chiến bách thắng. Anh đã hứa sẽ vì cô mà gầy dựng nên một non sông tươi đẹp, tự do mà không bị gò bó. Khi thuộc hạ thân tín, anh ôm theo một đứa trẻ sơ sinh tới, nhìn mình mẩy đầy thương tích ngã xuống trước mặt anh. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, anh ta đã cố gắng thốt ra bốn chữ: phu nhân, nguy hiểm. Mục Viễn nghe xong mà giống như bị sét đánh ngang tai. Ngày hôm sau, đoàn quân của anh cũng rút về. Người đàn ông trước giờ luôn kiên định với thiên hạ, cuối cùng cũng đã bị khuất phục dưới váy phụ nữ. Chỉ vì cô mà hàng ngàn vạn binh mã đã quay trở về chỉ sau một đêm. Mọi khổ cực sau đó cũng được đền đáp. Họ cuối cùng cũng đã giải cứu được cô giữa sự sống và cái chết. Tình yêu bền vững hơn tiền bạc, trái tim mềm mại giống như dây leo vậy. Vào năm thứ ba, Quế Hệ liên minh với Phụng Hệ ngóc đầu nổi dậy, thề sẽ vây chết Mục Viễn ở Thượng Hải. Bọn chúng muốn quyết đánh đến cùng, trận quyết chiến đã nổ ra, thề chết chống đỡ, nhưng cuối cùng lại uổng công phí sức. Mục Viễn bị bao vây tứ phía, bị trúng ba phát đạn, đang nằm mê man trên giường bệnh. Yên Trì cúi người quỳ xuống đất, lặng lẽ nhìn chăm chú người đàn ông đã cho cô vinh nhục, vui buồn. Đôi bàn tay to lớn nắm giữ vô số thiên binh vạn mã, quyền thế ngất trời kia cũng đã từng giúp cô kẻ lông mày, trang điểm, tìm niềm vui ở nơi khuê phòng. Giờ đây bọn họ cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau, nhìn nhau mà cùng nhau đi đến tận chân trời. Trước Nhi, kiếp này em từng có hối hận chưa? Anh nhìn cô như thể mỗi sớm mai thức dậy, lời nói chào buổi sáng còn in một nụ hôn khẽ. Em hối hận, cô nắm lấy tay anh. Hối hận chưa từng gặp anh trong những năm tháng tươi đẹp nhất. Hối hận vì mình đã lưu lạc phong trần, để rồi khiến anh lại bị người đời chỉ trích. Có quá nhiều điều hối hận, nhưng chỉ có một điều em không hề hối hận. Anh nhìn cô chỉ là cười, nhẹ như mây khói, nhẹ như bay. Mặc dù sinh mệnh của mình đã sắp kết thúc rồi, nhưng anh vẫn lưu luyến hơi ấm trong lòng bàn tay cô, nên thật lâu vẫn không chịu nhắm mắt lại. Em không hối hận chuyện cùng anh sánh bước trong 3 năm qua. Ừ, chớp mắt đã 3 năm rồi. Trước Nhi, kiếp này của anh e là chỉ đến được đây thôi. Nửa đời chinh chiến, anh lẽ ra đã chết nơi chiến trường và xương cốt chôn vùi trên núi cao rồi. Nhưng anh lại không nỡ để em ở lại một mình. Cô lắc đầu, nước mắt lưng tròng. Làm sao cô có thể để anh rời xa mình được chứ? Anh đã từng nghĩ rằng muốn gây dựng một non sông tươi đẹp cho hai mẹ con em, cho hai mẹ con em một thế giới thái bình thịnh thế. Nhưng đáng tiếc, em và con phải chịu khổ rồi. Sau khi anh đi, hai người nhất định phải tự bảo trọng đấy. Người đàn ông đã từng làm mưa làm gió, anh hùng một thời, với hoài bão cao cả còn dang dở, cùng tình yêu mãnh liệt, cuối cùng đã nhắm mắt vĩnh viễn. Đốc quân, anh mau tỉnh dậy cho em, tỉnh dậy đi mà. Tuấn Nhi của chúng ta còn chưa đầy 1 tuổi, anh cũng chưa bao giờ gọi tên thật của em. Đêm đó anh nói cái tên Yên Chi này quá diễm lệ, quá dung tục. Trước kỳ hoa mang ý nghĩa cao quý, anh nỡ lòng nào rời xa Trước Nhi? Nỡ lòng nào mà bỏ mặc Yên Chi sao? Mục Viễn cuối cùng vẫn không thể qua khỏi. Trong 3 ngày liên tiếp, cả thành phố đều để tang cho anh. Trước khi chết, cô đã lệnh cho người mang Tuấn Nhi đi. Cô muốn sau này con của mình sẽ trở thành một người bình thường. Người hầu trong dinh thự cũng đều bị cô cho thôi việc hết. Tất cả vàng bạc đều được quy đổi thành tiền mặt và được phân phát cho mọi người. Yên Chi mặc đồ tang quỳ trước linh cữu, trông coi phủ đốc quân giờ đây đã người đi lầu trống. Đốt giấy tiền vàng mã, yên lặng đợi vận mệnh đến. Cuối cùng vào một buổi sáng sớm, Tần Chính dẫn đầu đoàn người tấn công vào phủ đốc quân. Nơi vốn được xem là tường đồng vách sắt, giờ đây cổng chính đã mở toang, sân bên trong sâu thẳm. Cứ nghĩ đến người phụ nữ mà mình hằng nhớ nhung 3 năm qua đang ở bên trong đó, thì anh ta đã nóng lòng muốn bước vào rồi. Cờ trắng xua đuổi đi màn đêm tăm tối, gió lạnh đến thê lương. Sắc mặt anh ta bỗng tái nhợt, trong lòng chợt nổi lên một linh cảm xấu. Anh ta nhanh chân bước vào bên trong, nhưng đã quá muộn rồi. Bất kể anh ta có nắm trong tay quyền lực mạnh đến đâu, anh ta cuối cùng cũng không thể nào giữ được linh hồn đã chết của người phụ nữ. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn một nam một nữ nằm cạnh nhau trong quan tài. 10 ngón tay đan xen vào nhau, vẻ mặt của họ vô cùng thanh thản. Một người là cô gái mà anh ta khó quên nhất trong cuộc đời này, còn một người là người đàn ông mà anh ta căm hận đến tận xương tủy. Chết rồi, đều chết hết cả rồi. Bình vàng còn đó, hương thơm của rượu lan tỏa khắp không khí, nhưng nó đã bị nhiễm độc. Cơn giận trong lòng anh ta cũng vì thế mà lắng xuống. Cười lớn 3 tiếng, Tần Chính đột nhiên cảm thấy cuộc vui đã tàn, tốt hơn là nên quay về. Nửa đời trước anh ta sống vì nhà họ Tần, sau khi trải qua biến cố gia tộc, anh ta đã đến phương Bắc tòng quân, vì trả thù mà sống. Bây giờ người phụ nữ mà anh ta nhớ nhung đã chết, kẻ thù không đội trời chung của anh ta cũng đã chết rồi. Yêu hận tiêu tan, anh ta sống còn ý nghĩa gì nữa? Tiếng súng đột nhiên vang lên, nụ cười cứng đờ trên mặt, Tần Chính quay người nhìn thuộc hạ thân tín của mình. Đầu súng vẫn còn vương khói trắng, mùi thuốc súng bao trùm lên mùi rượu. Thân hình cao lớn của anh ta ngã xuống đất, máu trên ngực, trái bắt đầu tuôn ra ảo ạt. Đột nhiên anh ta cười một cách thoải mái, vươn tay sờ lên cỗ quan tài màu đen, cắn răng. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, anh ta đã nắm chặt lấy bàn tay còn lại của người phụ nữ, như thể đã nắm được sự ngọt ngào, cùng hạnh phúc cả một đời vậy. Kiếp sau, chắc chắn, anh sẽ không buông tay em, sẽ luôn bám giết em, chỉ mong có thể cùng em. Đêm nay hai nhân vật kiệt xuất đều đã chết trong linh đường. Họ còn rước thêm một mỹ nhân tuyệt thế cùng xuống hoàng tuyền. Đời người sau hình dung chiều tượng, Tần Mục tranh bá. Ở thời kỳ này là giai nhân thời loạn lạc. Những người sớm đã xem qua những tiết lộ kết thúc trên diễn đàn đều cảm thấy tan nát cõi lòng. Chính bọn họ đã bị thế giới tình yêu đầy rắc rối này ngược đến mức chẳng màng đến chuyện ăn uống. Nghe nói còn có người thực sự không thể ngồi yên được mà đã viết thêm một bộ tiểu thuyết đồng nhân với bộ phim này để tự cho thêm vào những tình tiết mình muốn cho đã nghiền. Điều đáng nói là khi rating của bộ phim truyền hình tăng lên liên tiếp thì tiểu thuyết gốc cũng trở nên nổi tiếng. Cái tên Ngôn Chi đã ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Sau khi biết về mối quan hệ giữa Lý Khôn và nhà văn Ngôn Chi, cũng như sự thật Ngôn Chi qua đời trong vụ tai nạn giao thông, một lượng lớn người hâm mộ đã bị cảm động trước tình cảm chân thành của Lý Khôn. Sau đó, bọn họ đã ồ ạt bình luận trên Weibo, đủ các kiểu an ủi, nào là vỗ về, nào là ôm ấp, khiến cho Lý Khôn dở khóc dở cười. Nhưng dù sao cũng khiến ông cảm thấy ấm lòng. Phần 2 đã chính thức đóng máy. Phần phim Thời Dân Quốc cuối cùng cũng đã kết thúc. Cả đoàn phim di chuyển đến địa điểm từ Hoành Điếm về Bắc Kinh. Dạ Cô Tình cũng đã rất nghiêm túc. Vừa đến địa điểm mới là cô đã bắt đầu quay phần 3. Hoa Thệ Thủy Lưu, một cách không ngừng nghỉ. Dự kiến sau khi quay xong là đúng thời điểm ăn Tết Nguyên Đán, cô sẽ được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian. Đợi đến đầu xuân thì cô sẽ trở về đảo Chiêm Ngao một chuyến. Nhưng cứ nghĩ đến việc chuẩn bị gặp phải cái mụ phù thủy già kia thì máu trong người Dạ Cô Tinh đã sôi lên sùng sục rồi. Đây là cuộc chiến chỉ dành riêng cho phụ nữ, không dùng dao, súng hay là gậy gộc gì hết. Chỉ có mưu mô xảo quyệt, giống như một con báo ẩn nấp trong một thời gian dài vậy. Cô sớm đã không thể kiềm chế được sự háo hức trong xương, nóng lòng muốn xông lên, cắn xé, vật lộn. So với hai phần trước, phần 3 Hoa Thệ Thủy Lưu được xem như là phần hay nhất của bộ phim. Bối cảnh hiện tại kể về câu chuyện tình cảm giữa một cô gái xinh đẹp mắc bệnh ung thư và bác sĩ điều trị của chính cô. Cốt truyện êm đềm mà ấm áp, mặc dù cái chết luôn rình rập bất cứ lúc nào, nhưng tình yêu thương chiều mến của nam chính và nữ chính đã đủ khiến khán giả thấy ấm lòng rồi. Sau khi bị ngược hai lần liên tiếp thì rút cuộc phần 3 của bộ phim cũng đã gửi gắm cho khán giả một lời hứa hẹn đầy ngọt ngào để chúc mừng năm mới. Địa điểm quay được đặt trong một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh. Một bộ phận độc lập đã được mở để ekip làm phim sử dụng. Việc lấy cảnh quay gần như có thể được thực hiện tại đây mà không cần phải chạy đi chạy lại. Do đó, quá trình thực hiện phần 3 của bộ phim khá suôn sẻ. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, phần 3 của bộ phim đã được quay xong xuôi hết rồi. Dạ Cô Tinh và đoàn làm phim cũng đã cùng nhau ăn bữa tiệc chia tay. Công việc của bọn họ coi như đã kết thúc. Nghỉ ngơi trong biệt thự 2 ngày liên tiếp cũng coi như đã nghỉ ngơi lấy sức. Việc đồng hành cùng chồng và chơi đùa với con gái cũng đã đủ khiến cô cảm thấy hài lòng với gia đình nhỏ này. Chớp mắt đã là tháng 2 rồi, cách đêm giao thừa càng lúc càng gần. Lúc này Dạ Cô Tinh mới bắt đầu đi mua sắm. Còn nhớ trước đây, khi Dạ Tổ còn chưa tách ra, sư phụ năm nào cũng đều mua sắm đồ Tết vào thời điểm này. Phải biết rằng Dạ Tổ có 16 thành viên, vì vậy mà khoản chi tiêu cho mỗi thành viên là không hề nhỏ. Đầu tiên là Chử Vưu đến bằng máy bay chuyên dụng của chiến phủ, sau đó đáp xuống sân đậu trực thăng trên nóc biệt thự. Ngày hôm sau đến lượt Dạ Tứ, Dạ Ngũ, Thập Tứ và Thập Ngũ vội vã từ Châu Phi về Bắc Kinh ngay trong đêm. Mấy ngày sau đó liên tiếp lại có người kéo đến. Căn biệt thự to lớn như vậy bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt hơn, khiến cho hương vị ngày Tết càng thêm đậm đà. Chương 133. Đêm giao thừa tụ họp, pháo hoa lộng lẫy. Thời gian 10 năm trôi qua, nhanh như bóng câu qua khe cửa vậy. Trong nháy mắt, mọi thứ đã thay đổi, thế sự đã đổi thay. Những thiếu niên chưa chín chắn, chưa từng nếm trải qua mùi vị đau khổ của sự đời, bây giờ đều đã trở nên mạnh mẽ kiên cường, công thành danh toại. Những cô gái trẻ trước kia nay

Cậu bé mới không thèm giống cái đứa em gái đần độn này, bị người ta ôm đi ăn đậu hũ. Làm người thì phải có khí phách, cốt khí chứ. Ừng ực, Miếng nuốt nước miếng, nhưng cái bụng của cậu nhóc bắt đầu không trung thực. Nuốt ngụm nước miếng, thật ra sau khi ăn xong, cậu bé rất muốn ăn hoa quả. Chỉ là thấy người khác ăn hăng say quá, lúc này trên đĩa chỉ còn sót lại mấy miếng táo thôi, bé Tuyệt bắt đầu sốt ruột. Cậu bé sải bước chân ngắn của mình, lắc lư đi đến bên bàn, giơ tay cầm lấy miếng táo, bỏ vào trong miệng, rồi cắn một miếng, thật là ngọt. Lần đầu tiên bé Tuyệt mới hiểu, khi muốn có thứ gì thì cách tốt nhất là trực tiếp nhất, chính là tự tay mình ra tay. Quay sang liếc nhìn em gái mình một cái, đầy đắc ý, bé Tuyệt tự nhiên cảm thấy bản thân đúng là người anh trai xuất chúng. Bé còn giơ nửa miếng táo nhỏ trong tay của mình lên, như thể đang khoe khoang với cô em gái vậy. Cô nhóc tưởng rằng anh trai đang chào mình, đầu dựa trên vai Lưu Hình Đình, hai cái tay mạnh mẽ vẫy vẫy, hì hì, anh, hì hì. Dạ cô Tinh ngồi bên cạnh An Tuyển Hoàng, bình thản quan sát mọi cử chỉ của hai đứa trẻ. Sau đó cô duỗi ngón trỏ và chọc chọc vào cái bắp tay rắn chắc của người đàn ông. Con trai của chúng ta thông minh chưa kìa? An Tuyển Hoàng nhớn mày nhìn cô, đáp, em cũng đã nói rồi, chính là con trai của chúng ta đó. Ngụ ý, con của anh đương nhiên là phải thông minh rồi. Dạ cô Tinh lườm anh một cái, rồi bật cười, khen ngợi con trai, nhân tiện khen luôn bản thân, thật là càng ngày càng giàu hoạt mà. Hình tượng tảng băng ngay cả trước kia của anh sớm đã sụp đổ hoàn toàn. Tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, tiếng ồn ào không ngừng phát ra, mọi người đều đã uống say. Đột nhiên ánh sáng từ ngoài cửa sổ xẹt qua, như muốn chiếu sáng nửa bầu trời. Nó ngay lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Pháo hoa đẹp quá, Tiểu Thập Lục và Thập Tam đồng thanh kêu lên. Đám người bọn họ vội vàng mở cửa, ngay cả áo khoác cũng không mặc, bọn họ đã rảo bước ra ngoài. Trong mắt của Dạ Cô Tinh chợt lóe lên tia hoài nghi. Giây tiếp theo cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông bên cạnh không chớp mắt. Hoàng, có phải anh đã sai người sắp đặt chuyện này không? Trong phạm vi 5 dặm trở lại đây, chỉ có mỗi cái biệt thự này. Nó lại còn nằm ở vùng ngoại ô ven biển, hiếm có người đặt chân đến, cũng không có hàng xóm sinh sống ở đây. Cho nên, ngoài người đàn ông trước mặt cô ra, Dạ Cô Tinh quả thật không nghĩ ra còn ai có thể làm chuyện này nữa cả. Đi nào, đi ra ngoài đó xem một chút đi. Anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, đôi chân dài được bọc trong chiếc quần tây đang sải từng bước dài về phía trước. Dạ Cô Tinh mỉm cười nhanh chóng, đuổi kịp bước chân của người đàn ông. Bầu trời đêm đen kịt, lúc này đã được ánh lửa chiếu sáng. Một màu đỏ mờ mờ ảo ảo hiện ra, đột nhiên một tiếng nổ nữa lại vang lên. Giây tiếp theo pháo hoa tản đi khắp nơi, giống như ngọn lửa rơi xuống mang đi sự chói lọi và đẹp đẽ của nó vậy. Đem sinh mệnh đặt trong khoảnh khắc chói lọi nhất, rồi rơi xuống và dần dần biến mất. Phút chốc chính là vĩnh cửu. Cha bọn trẻ, cảm ơn anh. Mẹ bọn trẻ, năm mới vui vẻ. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng ấm áp nhàn nhạt. Lúc này ở sau lưng của bọn họ, bé Tuyệt đang kéo một cục bột nhỏ đi loạng choạng về phía họ. Cha, mẹ, thực ra chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Chương 134, tụ họp rồi ly tán, cuộc chiến trên dưới. Pháo hoa được bắn lên vô cùng rực rỡ và chói lóa, nhưng cuối cùng lại không thể nào lưu giữ được khoảnh khắc đó, chúng sớm thoáng qua rồi biến mất. Đêm giao thừa này, các vị khách và chủ nhà đều vui mừng bởi vì năm mới này thật ấm áp. Dạ Cô Tinh khó mà quên được khoảnh khắc tụ họp ấy, mang làn khói hưng thịnh này mãi mãi khắc sâu trong tim mình. Nhiều năm sau, khi con cái dần trưởng thành, cô cũng đã càng già đi. Người đàn ông ấy cũng không còn dáng vẻ như xưa nữa. Thời gian trôi đi, trên khuôn mặt của anh không hề để lại chút tì vết nào mà ngược lại càng thêm phong nhã và cao quý. Dạ Cô Tinh nhìn hàng nghìn ngọn đèn ở đằng xa xa. Ánh sáng chói và rực rỡ. Không hiểu sao cô lại nghĩ đến đêm giao thừa năm đó. Nhớ đến trận pháo hoa gần như là thắp sáng nửa bầu trời đó. Cô đột nhiên nhận ra sau bao năm, cô vẫn nhớ rõ mùng một khoảnh khắc ấy. An Tuyển Hoàng đã thì thầm bên tai cô, anh nói, vợ à, anh yêu em. Lời hứa này anh đã dành cả cuộc đời mình để thực hiện. Đời này anh sẽ cho cô một cuộc sống yên ổn hạnh phúc, bảo vệ cô bình an. Mùng một Tết, mọi người hiếm khi ngủ nướng. Ngủ đến khi mặt trời đã lên cao, tuyết đã ngừng rơi. Được nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp vào mùa đông, ai ai cũng đều cảm thấy vui cả. Ánh sáng chói lọi khiến cho lông mi của Dạ Cô Tinh khẽ run. Cô mở mắt ra, ánh sáng vàng bên ngoài lập tức chiếu vào, khiến cho cô có chút chưa quen được. Đã theo bản năng quay đầu sang một bên, đôi mắt mở hé hé, đối diện với đôi mắt sâu thẳm và nghiêm nghị của người đàn ông. Ngoại trừ cái lần gặp đầu tiên ở con hẻm kia, cô còn nhớ tới cái lần gặp lại người đàn ông này Đó là vào cái đêm mà cô phóng hỏa khu chung cư mà Diệp Từ sống. Trong lúc hai người đang giằng co, ánh mắt cô đã vô tình bắt gặp mắt người đàn ông cũng như đang nhìn mình. Lần đầu tiên cô mới phát hiện thì ra trên đời này lại có một đôi đồng tử đẹp đến như vậy. Dạ cô Tình thừa nhận rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên đó, cô đã bị thu hút bởi đôi mắt này rồi. Đưa bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh, cô có thể cảm nhận rõ ràng khoảnh khắc người đàn ông chớp mắt, lông mi của anh xẹt qua làm nhột các đầu ngón tay của cô. Phải thừa nhận là đôi mắt của bé Tuyệt giống y chang đôi mắt của anh vậy. Anh tỉnh dậy từ khi nào thế? Cô véo nhẹ lên sống mũi cao của người đàn ông. Ánh nắng ban mai chiếu vào một bên mặt của anh, rồi đổ bóng lên trên bên mặt còn lại. Đường nét trên khuôn mặt càng thêm sâu sắc. Sớm hơn em một tí, giọng nói khàn khàn, trầm thấp, từ tính, mang theo vẻ ngái ngủ. Dưới chăn bông, tay chân của hai người đang quấn quýt lấy nhau. Dạ cô Tình cọ sát chân mình vào chân người đàn ông. Ôi, lạnh quá, anh giúp em sưởi ấm đi. Thì ra không biết từ lúc nào mà một cái chân của cô đã thò ra hẳn bên ngoài lớp chăn bông. Mặc dù đã kịp thời rụt chân vào trong chăn, nhưng cô vẫn cảm thấy không ấm lên được bao nhiêu. Cũng may, bên cạnh cô lúc này đang có cái bếp lò di động, nên không cần phải lo lạnh nữa rồi. An Tuyển Hoàng chợt rùng mình, hơi nhíu mày. Sao lại để chân lạnh đến thế này cơ chứ? Khó có thể che giấu được sự trách cứ. Nhưng anh vẫn thuận thế kẹp chặt đôi chân nhỏ của cô lại, dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm, còn chu đáo đắp thêm chăn bông cho cô nữa. Dạ cô Tình cười híp mắt, thở dài một tiếng. Ấm quá đi. Ánh mắt của người đàn ông tràn đầy cương triều, đưa tay ôm chặt lấy eo cô. Dạ cô Tình còn chưa kịp phản ứng, hai thân thể đã dán chặt lên nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau. Anh ưm. Người đàn ông trực tiếp cúi xuống hôn đôi môi cô, chặn lại những lời cô còn chưa kịp thốt ra. Môi lưỡi của hai người bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Lưỡi của anh linh hoạt luồn lách trong khoang miệng của Dạ cô Tình, khuấy động rồi ngậm mút, mang theo vẻ đập đoán đầy uy quyền, khiến cho người ta không khỏi bất lực mà chống đỡ. Cô còn chưa kịp phản kháng lại, đã không còn manh giáp mà tự bỏ vũ khí đầu hàng. Có lẽ trong mắt những người phụ nữ bình thường, An Tuyển Hoàng chính là người ngang tàn bạo ngược, độc tài, thậm chí là cường thế, không dịu dàng, không biết nói lời ngon tiếng ngọt, lạnh lùng, tự cao tự đại, lúc nào cũng giống như ngắm hoa trong sương mù, cực kỳ không chân thật. Người đàn ông như vậy thật không dễ chế ngự chút nào, và có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng trong mắt Dạ cô Tình, như vậy mới đáng là đàn ông, không phải sao? Cô thích cái sự tàn nhẫn đó của An Tuyển Hoàng. Ngoài mặt thì luôn tỏ vẻ không động tâm, nhưng thật ra đều cất giấu trong lòng. Cô không cần phải suy đoán tâm tư của anh, bởi vì căn bản không cần thiết. Anh biết mình cần phải làm gì, làm như thế nào và kết quả ra sao. Không cần thiết phải đoán mò, cũng không cần phải nghi ngờ gì cả. Cô đã chọn cách tin tưởng vô điều kiện vào tất cả những gì anh đã làm. Anh đã hứa cả đời này sẽ không lừa dối cô. Cô cũng dặn lòng sẽ không bao giờ hỏi anh. Đột ngột trở mình, hai thân thể thay đổi vị trí cho nhau. Dạ cô Tình nằm đè lên người anh. Lông mày hơi nhớn lên, môi của hai người vẫn dán chặt như cũ. Người đàn ông có chút sửng sốt, lập tức muốn giành lại thế chủ động. Dạ cô Tình dùng lực mạnh mẽ ngăn cản. An Tuyển Hoàng đành tỏ vẻ bất lực, hôn lên môi cô. Nhưng nụ hôn đó lại càng mãnh liệt hơn. Dạ cô Tình chỉ cảm thấy cánh môi của mình đau tê dại. Đôi mắt lim dim, trong mắt dần hiện lên định ý. Giống như nữ hoàng mặc áo giáp vừa kiêu ngạo vừa quả cảm, thề sẽ dẹp yên mọi chuyện. Dạ cô Tình dùng đầu lưỡi của mình thuận thế quét qua khoang miệng của An Tuyển Hoàng, khiến cho toàn thân anh chấn động một phen, hơi thở trở nên nóng rực. Loại chuyện này trước giờ đều là anh chủ động, nhưng không nghĩ lần này cô vợ bé nhỏ của mình lại vùng lên khởi nghĩa. Đáy mắt của người đàn ông xẹt qua tia sáng nguy hiểm, nhanh chóng đưa tay ra siết chặt. Dạ cô Tình chỉ cảm thấy sau lưng mình có một lực mạnh, cả hai người càng sát lại gần nhau hơn. Nhận thấy tình hình không ổn, cô lật đật chống hai tay lên ngực người đàn ông, thuận thế kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra. An Tuyển Hoàng dường như đã dự liệu trước, lòng bàn tay lớn của anh đặt sau lưng cô lại một lần nữa dùng lực. Dạ cô Tình ngã nhào vào lòng anh, người đàn ông ngẩng đầu ngậm lấy đôi môi anh đào của cô. Một lúc lâu sau mới buông cô ra. Dạ cô Tình nằm trên lồng ngực cường tráng của người đàn ông, hơi thở hổn hển, gò má thì bởi vì thiếu dưỡng khí mà ửng đỏ. Đôi con người đen trong veo phủ một màu sương nhẹ, đôi môi đỏ mọng đều đã sưng đỏ. Lúc này, trong mắt người đàn ông mỹ cảnh ấy quyến rũ biết bao. Tất nhiên là không cần phải nói cũng đủ biết, bởi vì cơ thể của anh đã có phản ứng chân thực nhất rồi. Dạ cô Tình nở nụ cười xấu xa, nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông rồi đưa tay ra bóp vào nơi nào đó của anh. An Tuyển Hoàng trợn mắt, bàn tay để trên eo người phụ nữ càng thêm siết chặt. Giọng điệu của anh có chút kìm nén. Em đang đùa với lửa đấy. Anh nói sai rồi. Gia Cố Tình tiến lại gần, phả hơi thở thơm tho, quyến rũ đến mê người rồi nói tiếp. Thì em đang đùa với anh mà. Đôi mắt đen của người đàn ông bỗng trầm xuống. Vậy thì như em mong muốn. Em muốn nằm trên cơ. Gia Cố Tình ấn ngực của anh xuống. Không được. An Tuyền Hoàng nổi gân xanh. Ồ, vậy thì thôi. Gia Cố Tình nhún nhún vai, tỏ vẻ ung dung như không có chuyện gì, rồi làm bộ đứng dậy. Thôi được. Anh nghiến răng. Người phụ nữ đột nhiên nở nụ cười gian xảo, giơ ngón trỏ ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông, cô đã nhẹ nhàng khều khều lên cái cằm của anh, rồi trêu ghẹo. Này cô em, cười với Gia một cái coi nào. Mùng 1 Tết, tất cả người giúp việc trong biệt thự đều đã nghỉ lễ. Mà ngặt nỗi, Gia Cố Tình vừa rồi mới trải qua một trận kịch chiến với An Tuyển Hoàng, nên tay chân của cô đều đã bủn rủn hết cả rồi. Bây giờ, cô không còn hứng thú nấu nướng gì nữa, nên đã dứt khoát gọi đồ ăn mang đến. Ngay sau đó, tiếng chuông cửa reo lên. Cậu nhân viên giao đồ ăn sững sờ khi thấy cô. Lắp bà lắp bắp hỏi, cô có phải là áo tím không? Xin chào. Gia Cố Tình trả lại hóa đơn và bút cho anh ta, rồi mỉm cười. Tôi ký xong rồi. Hả? Ồ, cô, tôi... Anh có thể nào mang đồ và giúp tôi được không? Bữa sáng cho mười mấy người nhiều như thế. Thứ lỗi, cô chỉ có hai tay không thể nào mang vào hết được. Không thành vấn đề. Sau khi thanh toán xong, Gia Cố Tình đã ngăn cản hành động thối tiền của anh ta. Không cần thối lại đâu, cứ coi như đây là tiền tip đi. Cảm ơn cô nhé. Vậy cô, có thể cho tôi xin chữ ký của cô được không? Phụ nữ một khi tâm trạng tốt thì làm cái gì cũng đều cực kỳ kiên nhẫn. Cô vui vẻ đáp, tất nhiên là được rồi. Dạ cô Tinh cầm bút ký tên mình lên áo anh ta, rồi tỏ vẻ hài lòng gật đầu. Ok, xong rồi đó. Mãi đến khi chiếc xe điện của mình đã rời khỏi nơi đó, tâm trí của cậu nhân viên giao đồ ăn vẫn còn lơ lửng ở trên mây. Anh ta vậy mà lại có thể gặp được nữ thần vào ngay ngày đầu tiên của năm mới. Còn có cả chữ ký và tìm tip nữa chứ. Xem ra anh ta sẽ gặp nhiều may mắn trong năm nay rồi. Nhất nhất, tâm trạng của em có vẻ tốt đấy chứ. Trử View vừa tắm xong, đang từ trên lầu 2 đi xuống. Dạ cô Tình đưa đũa và thìa cho anh ấy, hơi nhớn mày. Cũng tạm được. Để anh đoán thử nhé, có phải em đã gặp được chuyện gì vui rồi không? Hai bàn tay cô đan vào nhau, tùy anh muốn đoán sao thì đoán. Môi cười rạng rỡ, mắt lúng liếng, đều lộ rõ thế kia. Xem ra tối qua, hai người đã trải qua một đêm mặn nồng rồi chứ gì. Trử View nháy mắt với cô. Dạ cô Tình vô cùng thản nhiên. Tối hôm qua, đặt lưng xuống giường thì ngủ rồi. Chỉ là sáng nay sau khi tỉnh dậy, cô quả thực là đã cùng với An Tuyển Hoàng làm chuyện ấy ấy. Cái gì? Đừng có đùa chứ. Dạ cô Tình trịnh trọng nói. Em không có đùa đâu. Áo đủ, không lẽ An Tuyển Hoàng, vụ đó không được. Những lời đó vừa rồi đúng lúc lọt vào tai ai đó, bước chân chợt khựng lại. Khuôn mặt của người đàn ông vốn đã đen sì, giờ lại càng trở nên khó coi. Ồ, cậu tới đúng lúc lắm. Với vẻ đẹp như hoa như ngọc của đại mỹ nhân nhà tôi, cậu nói xem, cậu sao mà có thể kìm chế giỏi như vậy chứ? Đôi mắt của người nào đó lập tức đảo xuống chỗ nào đó, tựa như muốn tìm cho ra kết quả vậy. Chẳng lẽ cậu em của cậu có vấn đề? Câm miệng! Trên huyệt thái dương của An Tuyển Hoàng đột nhiên nổi lên cơn đau dữ dội. Vốn dĩ anh bị con mèo rừng nhà mình cào ở ngay tim, bây giờ vẫn còn cảm thấy bứt rứt đây này. Nhưng không ngờ sự việc lại thành ra như thế. Anh lúc này chỉ có một ý nghĩ muốn giết người mà thôi. Dạ cô Tình cố tình trêu anh, giả bộ dựa người vào Trử View mà vén tóc anh ấy. Đầu ngón tay của cô thuận thế giơ lên cái cổ, rồi lướt xuống xương quai xanh mảnh khảnh. Ánh mắt của An Tuyển Hoàng lúc này đã bốc hỏa rồi, chỉ hận không thể ngay lập tức vác cô lên vai, sau đó ném cô xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ, rồi hung hăng chiếm đoạt để thỏa mãn mình. Em cứ đợi đấy. Dạ cô Tinh dường như hiểu được lời cảnh cáo của anh. Cô chớp chớp, rồi bĩu môi, liếc nhìn anh bằng nửa con mắt như đang trả lời lại. Anh có giỏi thì tới đi. An Tuyển Hoàng cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Vào buổi chiều, mọi người ai cũng đều có việc riêng của mình. Người thì đi mua sắm, người thì đi tiếp khách, người thì đi tham quan. An Tuyển Hoàng cùng nhóm người Nguyệt Vô Tình vào phòng làm việc để bàn chuyện. Dạ cô Tinh ở trong phòng khách chơi đùa với hai đứa nhỏ, còn Diệp Nhĩ thì ngồi bên cạnh cô. Cô ấy đang nói chuyện luyên thuyên với cô nhóc nhà cô. Chị hai này, dạo này em thấy tâm trạng của chị có vẻ tốt đấy. Diệp Nhĩ vén mái tóc xăn dài của mình lại, mỉm cười một cách đầy quyến rũ. Vậy mà em cũng nhìn ra được sao? đôi môi cười rạng rỡ, mắt lúng liếng đều lộ hết ra thế kia. Cô lặp lại lời của Trivu. Diệp Nhĩ sờ lên gò má của mình, rồi lẩm bẩm trong miệng. Rõ ràng như thế sao? Mắt Dạ Cô Tình sáng lên, đột nhiên lớn một tiếng, rồi nói. Xem ra đúng là có chuyện vui gì rồi đây. Được lắm, thì ra nãy giờ em đang gạt chị, đáng ghét. Chật chật chật, cả người Dạ Cô Tình run lên. Nhìn xem tâm tính của chị tốt hẳn ra kìa, lẽ nào chị đã tìm được đối tượng rồi sao? Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng cô cũng chỉ là đang nói đùa vài câu thôi. Thế mà cô không ngờ Diệp Nhĩ lại e thẹn mà gật đầu. Em có còn nhớ cái bản hợp đồng nước hoa đó của Chanel không? Dạ Cô Tình gật đầu. Tập đoàn Hương Giang muốn em làm người đại diện cho công ty họ. Lúc đầu chị còn nhất quyết từ chối. Về sau tổng giám đốc của họ đã đích thân ra mặt. Tổng giám đốc? Dạ Cô Tình nhíu mày. Đột nhiên nhớ tới cái người đàn ông cao giáo đứng bên cạnh Đồng Nguyệt trong buổi lễ trao giải kim kê đêm hôm đó. Diệp Nhĩ nghẹn ngào. Em biết không, đã 18 năm rồi, cuối cùng chị cũng tìm được anh Ly. Là anh ta sao? Ừ, lần đầu tiên gặp mặt chị đã biết, chính là anh ấy rồi, chắc chắn là anh ấy. Hai mắt Diệp Nhĩ đẫm lệ, chờ đợi gần 20 năm trời, 8 năm nhớ nhung, 10 năm tìm kiếm, cuối cùng cũng đợi được người đó. Diệp Nhĩ rất đẹp, vẻ đẹp ấy kiêu kỳ và hoang dại, giống như một đóa hoa hồng nở rộ, gai góc và quyến rũ, đặc biệt là màu đỏ quyến rũ đó. Không biết đã làm bao nhiêu chàng trai say đắm. Có tin đồn cho rằng nhà thiết kế nghìn mẫu Thu xinh đẹp vô cùng từng dính scandal cặp kè với một ngôi sao bóng rổ đang nổi. Hay lời đồn nói cô ấy từng yêu đương với một tài phiệt người Pháp. Thậm chí còn đồn thổi nói cô ấy có mối quan hệ mập mờ với lãnh đạo cấp cao của Chanel nữa. Nhưng Dạ Cô Tình biết trong thâm tâm của người chị hai ngốc nghếch ấy từ đầu đến cuối chỉ có mỗi anh Ly của cô ấy mà thôi. Cô ấy chưa bao giờ ngừng quên, cũng chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm anh ấy cả. Còn nhớ lúc sư phụ mang chị hai từ cô nhi viện về, cô ấy mới chỉ có 12 tuổi, thân hình vừa cao vừa gầy, giống như thân tre thẳng đứng, không thể nào mà uốn cong được. Cô ấy luôn giả vờ điềm tĩnh để che giấu đi tâm tư không thể nào nói lên lời, một thứ cảm giác gọi là quyến luyến. Lúc đó, Diệp Tử cảm thấy rất khó hiểu. Cô không thể nào hiểu được, một nơi như cô nhi viện thì có cái gì đáng để cô ấy luyến tiếc chứ? Mỗi đứa trẻ được sư phụ dẫn về, có đứa nào mà chẳng tươi cười rạng rỡ, bởi vì sau này chúng có thể được ăn no, mặc ấm đâu chứ. Chỉ có mỗi Diệp Nhĩ, ánh mắt của cô ấy nói với Diệp Tử rằng cô ấy không muốn rời khỏi cô nhi viện. Dạ tổ có 16 thành viên, nếu nói Diệp Tử là người sinh ra có thiên bẩm thì Diệp Nhĩ lại là người cần cù siêng năng. Cô ấy vì muốn luyện tập đấm bốc mà đã tự nhốt mình trong phòng huấn luyện suốt 3 ngày 3 đêm, điên cuồng tập luyện, không biết mệt mỏi. Cô ấy vì để cải thiện bản năng bắn của mình mà đã luyện tập không ngừng nghỉ mấy ngày liền. Cuối cùng đã bắn hỏng 20 mấy cái bia. Cô ấy nói rằng trước khi mình có thể đoàn tụ được với anh Lê, cô ấy cần phải khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Có như vậy cô ấy mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi trên đường đời. Cô ấy chỉ mong sao mình có thể sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc bên anh ta. Hai người có thể cùng nhau ngắm nhìn cảnh đẹp của dãy núi Thương Sơn và Hồ Nhĩ Hải. Vân Nam là quê hương của anh ấy. Vì vậy mà cô ấy đã tự mình đặt tên mình là Diệp Nhĩ. Lấy họ của anh, đặt tên cho em. Đây chính là tình yêu của cô ấy dành cho anh. Nhớ lại dáng vẻ Đồng Nguyệt, cười nói vui vẻ với Mạnh Tương Ly. Dạ Cô Tình khẽ cau mày, vậy anh ta có nhận ra chị không? Diệp Nhĩ hơi sửng sốt, mặc dù cô ấy rất nhanh đã che giấu đi cảm xúc của mình. Nhưng sự ảm đạm đó vẫn lọt vào hết trong mắt của Dạ Cô Tình. Khuôn mặt cô tối sầm lại, cô lại hỏi tiếp. Anh ta đã quên chị rồi, đúng không? Nhất nhất, Diệp Nhĩ lộ vẻ căng thẳng, sốt sáng biện hộ. Chị đã thay đổi rất nhiều, anh ấy không nhận ra chị là điều thường tình thôi. Em đừng... Dạ Cô Tình cười giễu. Nhiều năm như thế, lẽ nào anh ta không thay đổi gì sao? Tại sao chị có thể nhận ra anh ta mà anh ta lại không thể nhận ra chị chứ? Diệp Nhĩ trầm mặc, đôi môi đỏ mọng mím chặt. Có một số chuyện cô vẫn còn mù quáng, nhưng người ngoài cuộc thì lại tỉnh táo hơn cô rất nhiều. Chị hai à, anh ta và Đồng Nguyệt... Anh ấy đã hứa với chị sẽ nói rõ ràng với Đồng Nguyệt. Ai ai cũng biết Đồng Nguyệt là vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn Hương Giang. Trên các mặt báo, tạp chí, TV hay Internet đều có đầy dẫy tin tức này. Chỉ cần tra một tí thì biết ngay. Diệp Nhĩ không muốn biết chuyện này cũng khó. Nói rõ ràng ư? Dạ Cô Tình hỏi ngược lại. Anh ta định nói rõ ràng kiểu gì? Chị đã chờ đợi anh ta 18 năm rồi. Nhưng bây giờ bên cạnh anh ta lại còn có người phụ nữ khác. Chị hai à? Chị... Nhất nhất. Diệp Nhĩ ngắt lời cô. Trong mắt thoáng hiện lên vẻ nghiêm nghị. Em có thể không hài lòng với anh ấy, nhưng chị không cho phép em nói xấu anh ấy. Dạ Cô Tinh bị chọc tức đến bật cười. Diệp Nhĩ. Cô gọi thẳng tên quấy thay vì gọi thân mật chị hai, rồi nói tiếp. Chị có thể nào tỉnh táo hơn được không? Thời gian có thể thay đổi mọi thứ đấy. Chị có chắc chắn rằng anh Ly trong ký ức của chị chính là anh Ly của bây giờ không? Im đi. Diệp Nhĩ đột nhiên bật người dậy, đứng ngay trước mặt Dạ Cô Tinh. Trịnh Thượng nói. Có phải hay không? Chị tự biết, không cần người ngoài xía mũi vào đâu. Ở trong mắt chị, em chỉ là người ngoài thôi sao? Dạ Cô Tinh nheo mắt nhìn cô ấy. Không phải là cô muốn nghi ngờ Mạnh Tương Ly, mà là người đàn ông này vừa nhìn đã biết là loại người lòng dạ thâm sâu khó lường rồi. Cô chỉ không muốn Diệp Nhĩ bị lừa dối thôi. Trong mắt Diệp Nhĩ thoáng hiện lên vẻ phiền muộn, sắc mặt hơi trầm lại. Nhất nhất, chị không có ý này, chị chỉ là không muốn em hiểu lầm anh ấy. Dạ Cô Tinh đặt con gái xuống ghế sofa, đứng dậy quay mặt đối diện với cô ấy, rồi nói. Chị hai, em không muốn tranh cãi với chị. Thực ra đôi khi, lừa mình dối người cũng không phải là cách tốt nhất. Bởi vì thời gian có thể thay đổi mọi thứ, giống như đồ ăn để lâu sẽ bị hư vậy. Chị hãy tự hỏi bản thân mình thử xem, Mạnh Tương Ly của hiện tại có còn là anh Ly của trước đây nữa không? Nhất nhất, trên môi nở nụ cười gượng gạo, khuôn mặt tươi tắn lúc nãy của Diệp Nhĩ thoáng chốc lại biến mất. Thay vào đó là một loại suy sụp yếu ớt. Chị biết, nhưng chị không muốn bỏ cuộc như vậy. Em nói đúng, thức ăn để lâu sẽ bị hư, con người rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng chị lại không tin một người như anh ấy lại có thể thay đổi hoàn toàn được. Cho nên chị muốn cho anh ấy cơ hội và cũng muốn cho bản thân chờ đợi bao năm qua một cái kết. Dạ Cô Tinh hơi sững sờ, hóa ra Diệp Nhĩ hiểu rõ hơn bất cứ ai. Chị hai, em chỉ mong chị hạnh phúc. Đôi mắt đẫm lệ, Diệp Nhĩ vỗ nhẹ tay cô, chị biết. Dạ Cô Tinh thở phào nhẹ nhõm, cũng may Diệp Nhĩ vẫn còn sáng suốt. Trong chuyện tình cảm, đối với người chịu đau khổ nhất, cái bị tổn thương không phải là thể xác mà là tâm hồn. Chị hai, khi nào chị mời anh ấy đi ra ngoài ăn một bữa đi. Diệp Nhĩ cười cười. Mấy ngày trước anh ấy có nói với chị muốn mời em đi ăn đó. Thật sao? Dạ Cô Tinh nở nụ cười đầy ẩn ý. Mời cô đi ăn sao? Mùng 2 Tết. Bởi vì bên chiến phủ còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, nên Chử Viu đành phải ngồi trực thăng trở về Nga sớm. Đến buổi chiều, nhóm người Dạ Tứ, Dạ Ngũ cũng lên máy bay đi đến Ai Cập. Bởi vì sau Tết bọn họ còn phải tham dự một cuộc đàm phán hòa bình quốc tế nữa. Mùng 3 Tết, đến lượt Sở Thiên trở về Úc. Ngay sau đó, Lăng Triệt cùng vợ mình bay về Hàn Quốc. Vài ngày sau, mấy người còn lại cũng lần lượt rời đi. Mặc dù Dạ Cô Tinh không nỡ để bọn họ đi, nhưng cô cũng biết rõ bây giờ cũng không còn giống như trước kia nữa rồi. Bọn họ đều đã có sự nghiệp riêng của mình, không thể nào cứ mãi giống như 10 năm trước, được ăn ở và huấn luyện cùng nhau. Phía sau đột nhiên truyền đến hơi ấm. Dạ Cô Tinh quay đầu lại, hơi thở ấm áp của người đàn ông lập tức phả vào tai cô. An Tuyển Hoàng thu tay về, trời lạnh rồi, mặc thêm đồ vào đi. Dạ Cô Tinh giơ tay nhận lấy, rồi tự khoác áo lên vai mình, đột nhiên ngả người ra phía sau. An Tuyển Hoàng từ phía sau ôm cô vào lòng. Có chuyện gì thế? Hoàng, anh nói xem, thời gian thực sự có thể thay đổi mọi thứ không? Không. Hả? Chí ít, anh đối với em, không bao giờ thay đổi. Dạ Cô Tinh buồn cười nói, miệng lưỡi thật khéo. Người đàn ông hơi nhíu mày, đôi con ngươi thâm sâu. Anh thật sự nghiêm túc đó. Em biết. An Tuyển Hoàng nhíu mày. Em chỉ là không nỡ xa mọi người mà thôi. Sắc mặt anh có hơi trầm lại. Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn. Đúng thế, đi thôi, đi thôi. Mau đi thôi, đi thôi. Chúng ta cũng nên đi rồi. Dạ Cô Tinh nói xong tựa như giận dỗi, như chợt nghĩ tới cái gì đó. Cô dùng cùi chỏ chọt vào lồng ngực cường tráng của người đàn ông rồi hỏi. Vậy khi nào thì chúng ta lên đảo? Sắp rồi. Dạ Cô Tinh nghiêng đầu, ngước mắt nhìn anh. Còn có chuyện gì nữa sao? Đôi mắt của người đàn ông đột nhiên xẹt qua tia tàn nhẫn. Có vài món nợ, đến lúc phải xử lý rồi. Anh đang nói, nhà họ Kỷ và nhà họ Giang ư? An Tuyển Hoàng vùi mặt vào cổ cô, rồi lại cọ cọ vào. Giọng nói trầm ấm bỗng cất lên. Em không nỡ sao? Dạ Cô Tinh có hơi ngẩn người, nhưng sau đó cười khúc khích, vươn tay vỗ nhẹ vào mặt anh, giống như đang dỗ dành con trai mình. Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Ngoan nào, đừng có mà ghen tuông vô cớ chứ. Cô không nỡ. Cô lại không phải là Đức Mẹ Maria hay Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Cô có cái gì mà không tiếc chứ? An Tuyển Hoàng khẽ ừ một tiếng, hôn lên cái cổ trắng nõn của người phụ nữ, rồi từ từ hôn xuống phía dưới. Dạ Cô Tinh bị phần râu hơi nhú lên của anh làm cho nhột. Cô dứt khoát xoay người né tránh. Không ngờ cái vặn vẹo này của cô vô tình lại khiến cơ thể anh có phản ứng. Toàn thân của người đàn ông đột nhiên trở nên cứng đờ, hơi thở mang theo mùi dục tính. Đừng nhúc nhích. Hử? Dạ Cô Tình cười trêu chọc, dùng ánh mắt quyến rũ như tơ mà nhìn anh. Mới có thế mà anh đã có phản ứng rồi sao? Em đúng là yêu tinh mà. Giây tiếp theo cô đã bị anh nhấc bổng lên, đặt tay mình lên cậu em nóng bỏng của anh, rồi đưa ra yêu cầu. Em muốn nằm trên cơ. Người đàn ông hừ lạnh, đừng hòng. Vậy thì em không làm nữa. Cô ngọ nguậy. Không làm cũng phải làm. Anh ôm chặt lấy thân thể cô, mặc cho cô làm loạn thế nào cũng tỏ ra bình thản. An Tuyển Hoàng, lá gan của anh cũng lớn đấy chứ. Dạ Cô Tình giơ tay nắm lấy cái lỗ tai của anh. Người đàn ông dễ dàng thoát khỏi, cười nhếch mép. Cảm ơn, bà xã đã quá khen. Dạ Cô Tình bị anh chặn lại, gương mắt nhìn. Anh mau thả em ra coi. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không thả, chính em là người đã châm ngòi trước. Anh tố cáo. Vào phòng tắm, mà tắm nước lạnh đi. Sẽ bị cảm lạnh đấy. Chết tiệt, anh rõ ràng khỏe như trâu ấy. Vậy mà còn dám nói là sợ bị cảm lạnh nữa chứ. Chết tiệt, nói dối mà không chớp mắt là có thật. Chính em là người châm ngòi, nên em phải là người dập nó. Anh tự mình dùng tay giải quyết đi. Người đàn ông cau mày, không thoải mái. Ồ, vậy bao năm qua anh làm sao có thể vượt qua được vậy? Dạ Cô Tình cười xấu xa. Gân xanh trên người An Tuyền Hoàng nổi lên, bước chân thêm phần gấp gáp. Hôm nay anh nhất định phải dạy cho người phụ nữ không biết trời cao đất dày này một bài học. Thấy anh không nói gì, Dạ Cô Tình càng đùa quá trớn hơn. Người ta nói, cuộc đời của một người phụ nữ thì ít cũng nên ngủ với hai người đàn ông. Người đàn ông chợt khựng lại, nghiến răng. Em thử nói lại lần nữa coi. Dạ Cô Tình không quan tâm lời của anh nói, chỉ lo nói lời của mình. Còn về lý do thì rất đơn giản. Có tương phản mới có khác biệt. Có khác biệt mới có thể so sánh được chứ. Người đàn ông, ngoài đẹp trai với nhiều tiền ra, thì cuối cùng cũng chỉ có còn lại... Ánh mắt của cô chậm rãi rời xuống phía dưới của anh. Ồ, xít. Đây là lần đầu tiên Dạ Cô Tình nghe thấy anh chửi thề. Thật khiến cho cô bị sốc một phen. An Tuyển Hoàng lạnh lùng nhếch môi, đột nhiên tà khí dịch chuyển, ánh mắt dữ tợn. Hôm nay anh sẽ cho em thấy cái gì gọi là tương phản mới có khác biệt. Cô nuốt nước bọt, thầm nói không ổn. Trong lòng biết mình đã đùa giỡn hơi quá trớn rồi. Cái đó, Hoàng, em cảm thấy hơi khát, anh rót cho em một ly nước đi. Chỉ cần anh xuống giường thì cô không sợ có thể không thoát thân được. Khát ư, muốn uống nước ư. Cô nở nụ cười ngọt ngào, vội vàng gật đầu. Còn chưa làm gì, đã khát rồi sao? Sắc mặt Dạ Cô Tình đen lại. Cô mím môi, đáp. Hoàng, anh tha cho em đi, chân em đau quá. Muốn ngủ với hai người đàn ông. Anh nhớn mày, đôi mắt đen sâu thẳm. Làm sao có thể chứ? Một mình anh thôi cũng đã bằng 10 người rồi. Vậy nên em có anh là đủ rồi. Trời ạ, mình còn phải giả vờ nịnh nọt gì nữa chứ? Hy vọng có thể xoa dịu được cơn thịnh nộ của con sư tử này. Thật không? Chắc chắn là vậy rồi. Cô gật đầu ánh mắt kiên định. Nếu đã như vậy thì anh cho phép em đích thân thử nghiệm đó. Không cần đâu. Cửa phòng ngủ đóng lại. Hai đứa nhóc phòng khách nhìn nhau. Anh nhìn em nhìn anh. Đây là đang vứt bỏ bọn chúng sao? Chương 135. Đợi đến khi tàn cuộc, cuối cùng cũng đến. Tĩnh lặng tạo ra chết chóc, nhưng đôi khi nó cũng có nghĩa là một cơn bão lớn sắp sửa quét qua. Mùng 3 Tết, khi tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong hương vị Tết đậm đà và vẫn đang vui vẻ quây quần bên người thân, thì Chủ tịch Tập đoàn Quang Ảnh, Cố Nguyên đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc hiếp dâm. Nghe nói Tập đoàn Quang Ảnh là một trong 4 công ty hàng đầu trong ngành giải trí Trung Quốc, bởi vì Cố Nguyên rất giỏi nịnh nọt. Hơn nữa em gái Cố Phương Lan của ông ta lại được gả vào một gia đình quân quyền như nhà họ Giang. Nhờ được nhà họ Giang chống lưng mà nó mới có thể đứng vững ở vị trí dẫn đầu của các công ty trong ngành giải trí. Vô số ngôi sao, người mẫu không có chuyên môn được công ty này bao nuôi làm những chuyện bẩn thỉu. Mọi người chắc chắn đều hiểu cả, chỉ là họ không có chứng cứ xác thực mà thôi. Tục ngữ có câu, mèo nào mà mèo lại không ăn vụng cá. Mặc dù Cố Nguyên đã lớn tuổi và hai đứa con trai của ông ta cũng đều đã trưởng thành rồi, nhưng do ông ta chăm sóc cơ thể kỹ lưỡng trong nhiều năm, nên trông ông ta cũng không những già mà còn có sức hút của một người đàn ông trưởng thành. Thêm vào đó, ông ta còn nắm giữ Quang Ảnh trong tay. Do vậy, việc muốn nâng đỡ ai hay dẫm đạp ai đó đối với ông ta mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Chính những điều này khiến cho ông ta trở nên cuốn hút trong mắt phụ nữ. Các ngôi sao người mẫu tự mình đến cửa dâng thân nhiều không đếm xuể. Ông ta đương nhiên là không khước từ rồi. Sự vượt trội của một người đàn ông thành đạt được thể hiện một cách sinh động ở trên người anh ta. Muốn chơi đùa phụ nữ, chỉ cần